Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 62, Sự kiện giết người tại Đại Viên Hồ. Chương 62, Sự kiện giết người tại Đại Viên Hồ, buổi đêm ven hồ cực lạnh. Lúc ở trong rừng còn có rừng cây dày đặc ngăn gió lạnh, nhưng ở mảnh đất rộng lớn ven hồ này, gió lạnh không bị vật gì ngăn cản vù vù thổi qua, Đỗ Duy cảm thấy thân thể mình từng chút lạnh dần. Ngoài gió ra còn có cả mặt băng lạnh lẽo, mỗi một lúc đều như hút cạn nguồn nhiệt lực trong người, nhưng vì mấy hôm nay bái nhân Lý Hy lúc ở cùng Đỗ Duy đối xử không tệ. Giờ thấy bằng hữu gặp nạn, Đỗ Duy xung phong đảm nhận lưu lại hỗ trợ, cứ xem như bị băng đóng thành cuộc băng hắn cũng chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn, kỳ thật ngươi có thể ở trong lều cũng được. Bái nhân Lý Hy áp trầm giọng, trong ánh mắt hắn còn có sự cảm kích. Mọi người đều biết, thân thể của ma pháp sư tố chất phần lớn đều không khỏe mạnh lắm, mà cậu nhỏ thiếu niên Đỗ Duy này lại có thể kiên trì cả một buổi tối cùng võ sĩ cường tráng gác đêm. Bái nhân Lý Hy mặc dù vì mất đi 11 thủ hạ mà phẫn nộ dị thường, nhưng hắn cũng không mất đi lý trí. Kinh nghiệm phong phú của một dông binh đoàn trưởng cho hắn biết, có thể khiến 11 dông binh kinh nghiệm không kém mình biến mất không một tiếng động thì, đối thủ khẳng định không phải người thường có thể chống lại. Vì thế đêm nay hắn đã lựa chọn những thủ hạ có thân thủ tốt nhất cùng gác đêm, giả thiết của bái nhân Lý Hy rất có đạo lý. Nếu là ma thú gây ra thì cũng khẳng định là một con lợi hại. Mà một ma thú dám nửa đêm tập kích một doanh trại cả trăm người, hơn nữa còn làm biến mất cả 11 người. Vậy, nó không phải là một con nhát gan, hơn phân nửa sẽ tiếp tục tập kích, trong cái mùa đông giá rét này ma thú cũng phải ăn. Bái nhân Lý Hy trong lúc nói những lời này, ánh mắt rất tàn khốc. Hắn rõ ràng biết, ở lại đây tịnh không phải vì cứu 11 người mất tích, ở đây, trong cái quỷ địa phương gọi trời không thấu gọi đất không thưa này, 11 người lớn sống sờ sờ mất tích hẳn một đêm thì hy vọng còn sống là rất nhỏ. Bái nhân Lý Hy kiên trì lưu lại thuần túy vì chịu không nổi sự sỉ nhục này. Nếu sau khi bị mất 11 người thậm chí ngay cả vì lý do gì cũng không biết mà mang theo người chạy mất dạng. Như vậy đối với sĩ khí của dông binh đoàn trong tương lai là một đả kích trí mạng, từ nay về sau rất có thể sẽ để lại trong lòng mọi người một loại cảm giác thất bại và sợ hãi. Thân là đoàn trưởng, hắn tuyệt đối không thể để sự tình loại này phát sinh. Vì vậy cho dù sợ hãi, cho dù rất nguy hiểm hắn cũng phải thử nghiệm một lần, cũng phải làm một cái gì đó. Đỗ Duy không nói gì, hắn có lẽ là một kẻ duy nhất trong đám người có thể hiểu được tâm tư của người như bái nhân Lý Hy. Hắn chỉ thoáng nhúc nhích cái chân bị băng cứng của mình, sau đó nhếch miệng cười một chút, chúng ta đã là bằng hữu rồi bái nhân Lý Hy đoàn trưởng, vì bằng hữu chịu một chút lạnh lẽo cũng không phải là sự tình gì lớn lao cả. Cả doanh trại dông binh đoàn đều tĩnh lặng. Đại bộ phận người đều nắm chắc vũ khí trong tay, không ai trốn trong lều. Cả dông binh đoàn đều phát huy đủ loại kỹ năng của họ. Trên mặt tuyết họ đào lỗ mai phục, thậm chí còn có người mặc cả những tấm áo lông dày cột chôn mình dưới tuyết mai phục. Tư Đặc Lý Nhĩ mang theo vài cung tiễn thủ mai phục trên những cây đại thụ chung quanh, mà lão độc nhãn long đang ở quanh đó xung phong đảm nhận chức con mồi. Ông già này đốt lên một đống lửa trại, sau đó ngồi ở bên cạnh đó ôm lấy bình rượu, đồng thời còn trong đống lửa nướng một xiên thịt lớn. Xa xa dù ngửi mùi thịt và rượu nhưng không có một ai hâm mộ lão độc nhãn long cả, vì bọn họ đều rất rõ ràng ông già này đang dùng chính tính mạng mình để làm mồi nhử. Một đêm rất dài vì mọi người đều luôn luôn chờ đợi một cái gì đó, một đêm cũng rất ngắn vì thời gian dần trôi lại không thu được gì. Mọi người phát hiện ra không biết khi nào chân trời đã dần dần sáng lên, rất hiển nhiên đối thủ thông minh hơn chúng ta. Đỗ Duy lắc đầu, nó không tới, có lẽ đã phát giác ra chúng ta sớm có chuẩn bị, cũng có thể nó đã săn được 11 người, đủ số con mồi không cần đến tập kích chúng ta nữa. Bái nhân Lý Hy quơ lấy một nắm tuyết dùng sức sát lên mặt. Hắn sát tới mặt mũi đỏ bừng, nhiệt khí hòa tan băng thành nước chảy dọc theo râu của hắn tới trong cổ áo, nhưng hắn cũng không thèm để ý, sắc mặt hắn rất nghiêm túc. Có lẽ ngươi nói đúng nhưng đó cũng chỉ là giả thuyết, chúng ta không thể cứ vậy mà cắp đuôi chạy. Nếu không, mang theo cái nghi ngờ này trở về những chàng trai của Tuyết Lan dông binh đoàn này từ nay trở đi sẽ không thể ngẩng mặt lên được, chúng ta không sợ chết, đã dám bước lên cuộc sống này thủ hạ của ta đều không phải là những kẻ sợ chết, chúng ta càng không thể vứt bỏ dũng khí, đó mới là mấu chốt. Ban ngày, những dông binh luân lưu vào trong lều nghỉ ngơi bổ sung thể lực và giấc ngủ. Bái nhân Lý Hy quyết định tiếp tục ở chỗ này, buổi tối, đồng dạng không thu hoạch được gì. Chuẩn bị đầy đủ nhưng không có khách tới, cứ như vậy 3 ngày đã trôi qua, ngay cả kiên nghị như đoàn trưởng cũng phải dao động quyết tâm. Người của hắn rất mỏi mệt, đã ba ngày buổi tối không một ai ngủ, chỉ dựa vào thời gian ban ngày vội vã chợp mắt được một chút. Hơn nữa dù sao bọn họ cũng đã đi vào trong rừng này không ít ngày rồi, đám dông binh cũng rất mỏi mệt, dù không cam lòng nhưng đoàn trưởng cũng hiểu được, nếu cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, hy vọng sẽ ngày càng xa vời. Ngày cuối cùng, nếu đêm nay không phát hiện cái gì, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Bái nhân Lý Hy không thể không ra quyết định, rốt cuộc, ngày cuối cùng này cũng không phải trắng tay, liên tục vài ngày thức trắng đêm khiến đám dông binh vô cùng mỏi mệt. Buổi tối đó đại đa số mọi người đều kiệt lực kiên trì, nhưng khi tới sau nửa đêm, chút tinh lực còn lại của mọi người đều bị rút cạn. Trong con mắt của bái nhân Lý Hy, tơ máu đã phủ kín, ba ngày nay, dông binh khác đều có thể luân lưu nghỉ ngơi một chút vào ban ngày nhưng mà đoàn trưởng hắn lại không thể nghỉ ngơi. Ba ngày nay hắn chỉ ngủ một tiếng vào giữa trưa, sau nửa đêm, vài dông binh thậm chí không thể khống chế nổi ngã người ngủ mất. Ngay cả người ngồi trước đám lửa như lão độc nhãn long cũng nhịn không nổi nhíp nhíp mắt lại, Đỗ Duy dù sao cũng là ma pháp sư, tinh thần lực của hắn vượt xa người thường nhiều lắm. Dù thiếu ngủ cũng chỉ ảnh hưởng tới thể lực của hắn một chút, hắn là người thanh tĩnh nhất trong hơn 100 con người này, hít một hơi sâu, không khí lạnh lẽo ban đêm lấp đầy mũi hắn, cũng ẩn ẩn có chút đau. Bất quá tinh thần cũng tỉnh lại một chút. Nhìn thoáng qua bái nhân Lý Hy bên cạnh, Đỗ Duy rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của đoàn trưởng cũng tới cực hạn. Hai mắt hắn đỏ lừ có chút ý ngủ, mà Đạt Đạt Ni Nhĩ bên cạnh đã không chịu được nhíp nửa ánh mắt. Đỗ Duy đang muốn khẽ nói với đoàn trưởng cái gì, đột nhiên, trong não hắn chợt lóe lên, dường như cảm giác được gì đó, loại cảm giác này rất vi diệu. Cảm ứng lực mãnh liệt của Đỗ Duy cảm thấy sau lưng mình có một luồng hơi lạnh dọc sống lưng xông lên não. Đỗ Duy lập tức ý thức được, có cái gì đang tiến tới, hắn lập tức mở to hai mắt nhìn tới xung quanh, trong màn đêm, những đống tuyết vẫn phản xạ ánh trăng, trắng bóng một vùng. Xa xa trên mặt hồ ngoại trừ ngẫu nhiên có phát ra vài tiếng ca ca, chỉ còn lại tiếng gió sưu sưu thổi tới. Đúng trong lúc này Đỗ Duy chợt cảm giác trong lòng phát lạnh, hắn thấy rồi, rất xa, ở trên mặt hồ có một thanh âm trong trẻo truyền tới, trong màn đêm mù mờ. Đỗ Duy có thể thấy một cái bóng mơ mơ hồ hồ từ dưới mặt băng chậm rãi bò lên, cảm ứng lực nhạy cảm thậm chí khiến hắn có thể nghe thấy được thân thể của đối phương sát vào tầng băng, phát ra những tiếng xa xa. Thêm một khối băng vỡ tan, mang theo những giọt nước chảy tích tắc, đó là, cái gì vậy? Đỗ Duy không nhịn được thì thào tự hỏi. Hắn đang muốn mở miệng nhắc nhở bái nhân Lý Hy và Đạt Đạt Ni Nhĩ, bất chợt, một thanh âm kỳ quái truyền tới, một tiếng rên rỉ. Lại giống như tiếng thở dài, đúng vậy, thanh âm đó giống như tiếng rên rỉ của con người, thanh âm bi ai nhưng dị thường nhu hòa êm tai, trong cơn hoảng hốt Đỗ Duy chợt cảm giác được âm thanh giống như vật sống, từng chút tiền vào trong tai mình, sau đó lại từng chút lấp đầy, chiếm cứ bộ não, thanh âm kia kéo dài, êm êm, lại mang theo một cảm giác quỷ dị lạ thường không thể miêu tả. Thanh âm đó sau khi nghe thấy sẽ cảm giác khí lực toàn thân và ý thức từng tí một dần ly khai. Thân thể càng ngày càng nhuyễn, ý thức dần dần mê hồ, thanh âm kia vẫn đang tiếp tục, du du dương dương, giống như một khúc nhạc êm tai, lại dường như là ánh trăng trên bầu trời, thanh lãnh mà ôn nhu. Nó như làn gió nhẹ ban đêm, làm cho người ta không thể kháng cự. Nó như điệu múa của cô gái, làm cho người ta trầm mê, dần dần, thanh âm từ du dương bắt đầu trở nên uyển chuyển, dường như thành một bàn tay vô hình nắm lấy, khiến cho người ta không khỏi nhẹ nhàng nghiêng đầu. Dường như lỗ tai ta muốn đi theo thanh âm đó, ban đầu là cái đầu, sau đó là thân thể. Đỗ Duy dù sao cũng là ma pháp sư, tinh thần lực của hắn là mạnh mẽ nhất, sau một lúc ngắn ngủi trầm mê, bản năng của hắn lập tức bừng tỉnh, mà sau đó hắn hoảng sợ phát hiện ra, bản thân không hiểu đã đứng dậy từ lúc nào, thậm chí đã cách chỗ cũ 7-8 bước, phát hiện này khiến hắn kinh ngạc dị thường. Dường như vừa rồi mình còn ngồi ở đằng kia mà, lại ngoảnh đầu nhìn chung quanh. Một sự tình khiến Đỗ Duy rợn tóc gáy đã xảy ra, dông binh ở trong lều, còn cả những dông binh ở trên cây, dông binh chôn mình dưới tuyết, những người này đang từng bước bước đi, ở trên tuyết lắc lư thân mình giống như trong mộng dư, hai mắt mỗi người đều trừng lớn nhưng trong ánh mắt lại trống rỗng, nét mặt tê cứng, ánh mắt tán loạn, thân thể nhẹ bẩn, hoảng hoảng du du nhằm phía hồ đi tới, một bước, một bước, một bước, cứ như vậy chậm rãi lê mình đi tới, không một ai là ngoại lệ. Ngay cả bái nhân Lý Hy lẫn Đạt Đạt Ni Nhĩ cũng đồng dạng như vậy, trên mặt đoàn trưởng an tĩnh lạ thường, ánh mắt hiển nhiên không có tiêu cự, vũ khí trong tay sớm đã vứt lại trên tuyết, thân thể bồng bồng bền bền, cứ như vậy lắc lư bước đi, Đạt Đạt Ni Nhĩ lại giống như người uống rượu, hai tay giơ lên trước muốn cầm lấy cái gì đó, vẻ mặt si ngốc, ánh mắt nửa đóng nửa mở. Đỗ Duy định ngăn Đạt Đạt Ni Nhĩ lại bị hắn đẩy ra, mắt nhìn dông binh hàng đầu sắp bước tới hồ, một chân đã bước lên tầng băng mặt hồ. Đỗ Duy bắt đầu cao giọng hô lớn, hắn kiệt lực trống lớn nhưng mà những gã này không có một ai có phản ứng. Đỗ Duy ra sức chạy tới, định giữ chặt một dông binh, thậm chí một chân hắn đã lê trên mặt đất, nhưng người kia lại giãy dụa bò tới, giống như là cương thi trong phim Ở Tiền Thế Đỗ Duy vậy, tập tễnh bước đi, tiếp tục nhằm hướng mặt hồ bước đi. Gặp quỷ. Con mẹ nó. Các ngươi làm sao vậy? Tỉnh dậy. Tỉnh dậy. Đỗ Duy vừa kêu vừa hô nhưng những gã này giống như toàn bộ đều bị điếc cả, toàn bộ đều choáng váng giống nhau. Đỗ Duy mắt bất lực nhìn đám người bất tỉnh kia, hắn lập tức chạy tới bên hồ, sau đó rất nhanh niệm một tràng chú ngữ, một hỏa cầu liền cái bóng xa xa trên mặt hồ phóng tới, oanh, hỏa cầu bốc cao trên bầu trời đêm, trong nháy mắt tỏa sáng cảnh tượng trước mặt. Thông qua hỏa quang, Đỗ Duy dường như nhìn rõ thứ xa xa trên mặt hồ kia, mặc dù có chút mơ hồ nhưng Đỗ Duy cũng có thể khẳng định chính mình đã nhìn thấy một người. Đúng vậy, kia hình như là một con người. Hơn nữa, bộ dáng của hắn, hắn mặc một cái áo lông đã ướt đẫm của dông bình, tóc ướt đẫm dính trên trán hắn còn một lỗ thủng. Trên mặt mang theo một nụ cười thê thảm quỷ dị, nửa thân hình hắn ở dưới tầng băng, nửa thân trên chồi trên mặt băng, như thế khiến trong nội tâm Đỗ Duy cảm thấy phát lạnh. Bộ dáng của hắn đúng là người cách đây mấy ngày trong lúc bắt cá bị chết. Đỗ Duy thân nhãn nhìn thấy mọi người đẩy thi thể hắn xuống hồ, chẳng lẽ là quỷ? Đỗ Duy cũng thấy ý niệm trong đầu mình quá hoang đường, nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại không thể không kinh ngạc. Gã dông binh chết thảm bất ngờ kia, trên mặt lộ vẻ sầu thảm, da mặt đã bị nước hồ ngâm thành phù thủng, trở nên xanh xanh trắng trắng rất đáng sợ, khóe miệng là một nụ cười buồn bã, gắt gao hướng Đỗ Duy nhìn tới. Chính trong miệng hắn phát ra cái thanh âm kỳ quái lại dễ nghe kia, cái âm thanh giống như câu hồn khúc vậy. Tất cả dông binh này nghe thấy thanh âm kia dường như đều mất đi toàn bộ ý thức, biến thành con rối chậm rãi nhắm hướng hồ bước đi. Đỗ Duy phát ra hỏa cầu kia tịnh không thể phóng quá xa, sau khi nện trên mặt băng liền hóa thành hỏa tinh tản đi mất, mà quỷ hồn, cứ gọi hắn như vậy đi, cặp mắt ác độc của quỷ hồn lập tức trừng mắt nhìn về hướng Đỗ Duy. Đỗ Duy rõ ràng có thể cảm nhận được trong ánh mắt hắn là ác độc, là đùa cợt, dường như đang cười nhạo Đỗ Duy không tự lượng sức. Dù cho Đỗ Duy có cố gắng thế nào nhưng hắn cũng chỉ có thể vô lực nhìn dông binh tuốt đằng xa kia đi lên trên mặt băng. Sau đó, trên mặt băng đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng lớn, gã dông binh đi đầu một bước đạp vào, cả người ngã xuống dưới tầng băng, chìm nghiễm. Chương 63, khuôn mặt của tái mai nhĩ. Chương 63, khuôn mặt của tái mai nhĩ. Đỗ Duy mắng lớn, hắn lập tức đẩy ngã một gã dông binh gần mình nhất, sau đó rút chủy thủ ở trên người hắn, bất chấp kết quả, phản thủ một đao, đâm mạnh đao vào đùi gã dông binh. Hắn hy vọng đau đớn có thể khiến người kia tỉnh lại, nhưng Đỗ Duy vẫn phải thất vọng, gã kia trên đùi trúng một đao nhưng dường như một chút cũng không cảm thấy, lại bắt đầu giãy giụa, bò dậy, vẫn như cũ không để ý tới Đỗ Duy, nhắm hướng hồ từng bước lết đi. Trên đùi hắn máu tươi chảy ròng ròng, một đường nhiễm hồng mặt tuyết trắng. Đỗ Duy cơ hồ tuyệt vọng, hắn lại liên tiếp thi triển pháp thuật, nhưng mà hỏa cầu không thể nào phóng xa như vậy, gã quỷ hồ trên mặt băng kia cách bờ phải 500-600 bước, Đỗ Duy giờ vẫn chưa nắm giữ phong hệ phi hành thuật, nếu không hắn đã sớm bay qua đó ném hỏa cầu rồi. Tinh thần ma pháp. Đây chính là tinh thần ma pháp, Đỗ Duy lo lắng, bắt đầu lục lọi tất cả tư liệu ở trong đầu về tinh thần ma pháp, nhưng khiến hắn bất lực chính là, cho dù hắn nắm giữ vài lý thuyết về loại ma pháp này nhưng trước giờ chưa từng luyện tập nó. Tinh thần ma pháp là một loại ma pháp mà phải cần lên tới trung cấp ma pháp sư mới có thể sử dụng. Bằng thực lực bây giờ của Đỗ Duy vẫn còn xa xa chưa đạt tới, ta phải làm cái gì? Nhìn gã dông binh thứ hai đã nhảy vào trong lỗ băng, Đỗ Duy tát mạnh vào mặt mình một cái. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy tới phía trước, sau đó đẩy ngã một dông binh, dùng chính dây trói chuẩn bị bắt giả thú trên mình gã kia mà trói hai chân hắn lại, sau đó bắt đầu chạy ra trói người khác. Mặc dù Đỗ Duy đã cố gắng, nhưng dù sao hắn chỉ có một người, vừa trói được ba người đã có hai dông binh đi gần tới lỗ thủng kia. Đỗ Duy thở gấp, hắn trống lớn, cái này là cái quỷ gì vậy? Lạc mê huyễn hồ yêu, ma pháp công kích, phía sau truyền tới thanh âm của tái mai nhĩ. Đỗ Duy giật mình quay đầu lại đã thấy tái mai nhĩ một thân hồng bào đứng đằng sau. Bất quá nữ nhân này mang theo vẻ mặt rất phức tạp, cũng không biết là sợ hay là kinh ngạc. Đỗ Duy còn có thể thấy chiếc áo bào hồng sắc của nàng ta đang nhẹ nhàng run rẩy, dường như trong nội tâm cũng đang cực không bình tĩnh. Tái Mai nhỉ? Mẹ nó! Ngươi sao giờ mới đi ra? Đỗ Duy lớn tiếng quát, ngươi có biết đây là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Như thế nào mới có thể phá giải nó? Mẹ nó! Đám dông binh kia sắp chết sạch rồi, trong ánh mắt Tái Mai nhỉ cũng lộ ra một loại mê mang, nàng dường như rất khổ não, dùng sức ôm lấy đầu, ta hình như biết, ta có lẽ đã nghe qua. Ta rốt cuộc bị làm sao vậy? Ta làm sao thế này? Vì sao ta biết những thứ đó? Vì sao, trong não ta hình như có rất nhiều thứ, rất nhiều, không có thời gian để ý tới trong cái đầu đáng chết của ngươi có cái gì rồi. Nếu Tái Mai Nhĩ là một người thật có lẽ Đỗ Duy đã xông lên nắm lấy cổ áo nàng mà hống lên rồi, đáng tiếc Tái Mai Nhĩ chỉ là một cái bóng, Đỗ Duy chỉ có thể quay về phái nàng trừng mắt, mau nói cho ta biết, làm sao có thể đối phó với nó. Đỗ Duy một bên trống lớn một bên tay cũng không dừng lại. Hắn rất nhanh dùng dây thừng trói hai chân Bái Nhân Lý Hy và Đạt Đạt Ni Nhĩ lại, hắn thậm chí còn cắn răng, cầm lấy một thanh đao, đẩy ngã gã dông binh nào là hung hăng đâm vào đùi hắn một nhát, chứ cho rằng chém bị thương đối phương, khiến hắn từ giờ hết đi lại cũng còn hơn là nhảy vào trong lỗ băng kia nhiều lắm, mau nghĩ biện pháp. Tái Mai Nhĩ, mau, nghĩ biện pháp. Đỗ Duy ra sức đẩy ngã một gã, cả hai người lăn lộn trên mặt đất mấy vòng. Đỗ Duy thở hồng hộc, hung hăng đâm thanh đao trên tay mình vào đùi gã kia, trên tay hắn bây giờ đã đầy máu tươi, mệt phờ quệt mồ hôi đang ròng ròng trên mặt. Tái Mai Nhĩ mê mang nhìn Đỗ Duy, nhưng mà khi nàng nhìn thần tình Đỗ Duy, trên mặt hắn đầy máu đang hung hăng trừng mắt nhìn mình, thanh âm thì hoang mang lo lắng, trong ánh mắt mỹ lệ của Tái Mai Nhĩ đột nhiên lướt qua một tia sáng kỳ dị. Lập tức sự sợ hãi và thống khổ chợt biến mất, nàng đứng thẳng dậy, ánh mắt giống như không động sâu không thấy đáy. Sau đó, nữ nhân mỹ lệ này chậm rãi bước về phía hồ, đôi chân trần cứ vậy bước đi, áo bào đỏ thắm nhẹ nhàng tung bay. Lưng quay về phía Đỗ Duy, nàng chậm rãi đưa tay lên, một tiếng ngâm sướng bén nhọn từ trong miệng Tái Mai Nhĩ phát ra, thanh âm kia giống như một cái dùi, đâm mạnh vào trong nơi sâu thẳm của não Đỗ Duy. Thanh âm này mặc dù dễ nghe nhưng, nghe xong lại làm cho đầu người ta đau tưởng chừng phát điên, cơn đau thâm nhập cốt tủy. A, không... Phải là cơn đau thâm nhập linh hồn này lập tức khiến toàn thân Đỗ Duy chấn động. Hắn thậm chí có thể cảm giác được toàn thân lông mao của mình đều dựng cả lên, thanh âm trong miệng Tái Mai Nhĩ không ngưng phát ra, trong đó ẩn hàm liên tiếp những âm phù cổ quái, khó đọc. Đỗ Duy có thể khẳng định kia tuyệt đối là một loại ma pháp chú ngữ, thanh âm của Tái Mai Nhĩ lập tức áp đảo thanh âm của quỷ hồ phía xa xa kia. Đám dông binh đang hoảng du trên mặt băng kia đồng loạt dừng bước, thân thể mỗi người đều chấn động. Sau đó mọi người đột nhiên ngã đảo xuống đất, dường như từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, sau khi mọi người ngã xuống đất đều đột nhiên kêu to. Thanh âm của Tái Mai Nhĩ đã che kín lỗ tai, ý nghĩ thậm chí là tâm linh của mọi người, mỗi người đều liều mạng theo bản năng bịt kín lỗ tai của mình, nhưng sự đau đớn đáng sợ kia vẫn như cũ không hề thuyên giảm, dù chỉ nửa điểm cũng không, nhưng cũng chính loại đau đớn này, cơn đau khiến thân thể mọi người chết lặng. Cứng ngắc đã khiến cho ý thức vốn tiêu tán của mọi người từng chút đã hồi phục, thanh âm của Tái Mai Nhĩ lại càng ngày càng vang vọng. Tản âm vốn uyển chuyển đột nhiên trở nên dị thường bén nhọn. Cao âm trùng trùng điệp điệp, nhấp nhô, càng ngày càng bén nhọn, càng ngày càng lên cao, tưởng như đã đẩy lên tới thanh bậc cao nhất rồi, lại chuyển mình, tiếp tục lướt lên trên cao nữa. Đỗ Duy đã cảm thấy đầu mình dường như sắp bị sóng âm này chấn vỡ. Hắn dùng sức ôm lấy đầu. Lớn tiếng kêu, Tái Mai Nhĩ. Mau dừng lại, dừng lại. Tái Mai Nhĩ lại giống như không nghe thấy, sắc mặt nàng ngưng trọng, lại tiếp tục từng bước tiến lên trên mặt băng. Thân thể nàng nhẹ nhàng phiêu du, thanh âm trong miệng không ngừng tạo thành từng làn sóng đẩy đi, mà quỷ hồn trên mặt băng kia đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó vội vàng định chui xuống dưới tầng băng. Hừ, muốn chạy sao? Tái Mai Nhĩ cười lạnh một tiếng, rốt cục cũng đình chỉ thanh âm đáng sợ kia, thân thể Đỗ Duy chấn động, Tái Mai Nhĩ lúc nói ra những lời này, thanh âm vẫn như cũ là thanh âm của Tái Mai Nhĩ, nhưng ngữ khí kia, loại ngữ khí vừa lạnh lùng, lại mang theo kiêu ngạo, thậm chí mang theo lãnh khốc, yếm ác, cừu hận, lại một chút cũng không giống ma pháp sinh vật phục chế mà Đỗ Duy đã biết, thân thể Tái Mai Nhĩ nhẹ nhàng phiêu phù giữa không trung. Ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng đưa lên, mái tóc dài màu bạc giống như một dòng thác nước nhẹ nhàng phiêu động theo làn gió. Đột nhiên vài đạo khí lưu rất nhanh bắt đầu xoay tròn, đầu ngón tay của Tái Mai Nhĩ rất nhanh ngưng kết thành một quang điểm kia dần dần hội tụ thành một quang cầu nho nhỏ, dùng mắt thường cũng có thể thấy trong quang cầu có những tia chớp chớp động liên hồi, ma thú ti vi xấu xa. Thanh âm của Tái Mai Nhĩ từ giữa không trung truyền đến, mang theo một loại ngữ khí lạnh lùng, cao cao tại thượng vang vọng khắp nơi, trước mặt Tái Mai Nhĩ đại nhân ta, ngươi cũng dám triển hiện loại tinh thần ma pháp đáng thương hại kia sao? Tiếng cười so với băng còn lạnh hơn của Tái Mai Nhĩ vang vọng, nàng chỉ cần nhẹ nhàng điểm ngón tay tới, quang cầu kia rất nhanh đã phóng ra một đạo quang mang, khách sát, trên tầng băng phát ra một thanh âm đáng sợ, sau đó là một cái khe bắt đầu lan đi, tầng băng ẩn ẩn phát ra những tiếng oanh minh. Mặt băng nhanh chóng tách ra hai bên, dưới tầng băng, nước hồ đang quay cuồng. Rất nhanh, một luồng nước đã đem vài dông binh từ dưới hồ nước bốc lên cao, con quỷ hồn phía xa phát ra thanh âm thê lương thảm thiết, Tái Mai Nhĩ nhẹ nhàng điểm ngón tay, đột nhiên một đoàn quang hoàng đã bao trụ cả quỷ hồn, lập tức giống như là có một bàn tay vô hình tóm lấy nó. Bốc lên khỏi mặt băng, thân thể quỷ hồn giữa không trung ra sức giãy giụa, nhưng dù cho nó làm thế nào cũng không thể phát ra được một thanh âm đầy đủ, tiếng kêu thê lương đứt quãng truyền tới, mang theo ý ai cầu, a, cầu xin sao? Tái Mai Nhĩ cười lạnh, nàng dường như đang đùa bỡn đối thủ, trầm giọng nói, ngươi dùng thanh âm khản tạng, dùng phương pháp ti bỉ để hút lấy linh hồn mọi người sao? A, để ta xem bộ dáng khản tạng của ngươi ra sao, tấm thân ngụy trang này của ngươi quá xấu xí, bàn tay nhỏ nhắn của nàng lăng không nhẹ nhàng vung lên. Đỗ Duy lại kinh ngạc, con quỷ hồn kia dường như bị một lực lượng vô hình chia ra làm hai, thân thể của gã dông binh đã chết biến thành hai mảnh rơi xuống mặt nước hồ, rất nhanh biến mất. Mà ở giữa không trung bây giờ chỉ còn lại một thứ nho nhỏ, thứ kia nhìn qua thịt bầy nhầy, toàn thân mang theo một loại chất lỏng nhầy nhụa gì đó, thân thể lại giống như một sứa không có xúc giác, có một cái khe giống như miệng của nó đang hấp hấp. Phía dưới nửa người của nó giống như đuôi cá đang liều mạng vẫy vẫy, a. Quả nhiên là một con mê huyền hồ yêu, loại ma thú xấu xí bẩn thỉu này vẫn chưa tuyệt chủng sao. Nụ cười trên mặt Tái Mai Nhĩ mang theo sự lãnh khốc, nàng vươn một đầu ngón tay, móng tay sắc nhọn của nàng cứ thế giữa không trung hoa lên một cái, một tiếng suy nhẹ nhàng phát ra, trên thân thể của con quái vật xa xa lập tức đã thêm một đạo vết thương. Trong miệng vết thương trào ra chất nhầy màu xanh biếc. Sau đó, trong tiếng kêu thảm thiết, toàn thân của nó bắt đầu xé rách. Tái Mai Nhĩ hừ một tiếng, tiếp tục hoa tay vài cái, thân thể của con quái vật phía xa tứ phân ngũ liệt. Sau khi từng mảnh thân thể của nó rơi xuống hồ nước, Tái Mai Nhĩ mới vung tay, một viên bảo thạch từ xa bắt đầu hướng Tái Mai Nhĩ chậm rãi bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay của nàng, hừ, một con hồ yêu trưởng thành. Tái Mai Nhĩ nhàn nhạt nói, ma thạch ngược lại không nhỏ, Tái Mai Nhĩ vung tay áo. Mặt hồ nước lục bục nổi lên vài bong bóng nước đẩy mấy dông binh vừa rơi xuống hố băng kia trở lại bờ. Đỗ Duy đã hoàn toàn ngây dại, trong não hắn một mảng hỗn loạn, bất quá hắn duy nhất có thể khẳng định một điều là, nữ nhân trước mặt này tuyệt đối không phải Tái Mai Nhĩ, tuyệt đối không phải là ma pháp sinh vật mình từng biết, tuyệt đối không phải là nữ nhân thường vung vẫy đôi chân trần xinh đẹp trước mặt mình. Nàng, ngữ khí vừa rồi của nàng, còn cả, gặp quỷ, nàng lại có thể thi triển ma pháp. Là ma pháp. Một ảo ảnh sinh vật lại có thể thi triển ma pháp, nàng, trong não Đỗ Duy đột nhiên toát ra một ý niệm khiến mình không dám tin tưởng, nàng, có lẽ, ngữ khí vừa rồi, cả tư thái nữa, cái bộ dáng cường giả hí lộng đối thủ, vui vẻ trong tàn khốc, có điểm giống như. Vị chiêm tinh thuật sư vĩ đại Tái Mai Nhĩ kỳ lạp, trong lúc đầu Đỗ Duy quanh quẩn đầy những ý nghĩ như vậy Tái Mai Nhĩ đã nhẹ nhàng hạ xuống dưới mặt tuyết, sau đó đi tới bên người Đỗ Duy. Nữ nhân này từ trên cao nhìn xuống Đỗ Duy đang nằm dưới đất, trên mặt vẫn còn đầy máu tươi, Tái Mai Nhĩ cứ đứng như vậy, lặng lặng nhìn, trên đỉnh đầu nàng là mật mật ma ma đầy sao nhưng trong mắt nàng, hai con ngươi lại có thể sáng hơn cả những ngôi sao kia, cứ như vậy nhìn nhau, cứ như một thế kỷ đã trôi qua, đôi mắt dần dần xuất hiện một loại cảm giác khó miêu tả, ôn nhu, thân ái của ta, phiền toái đã giải quyết xong rồi. Thanh âm ôn nhu của Tái Mai Nhĩ giống như làn gió xuân. Không còn cảm giác lãnh khốc vừa nãy nữa. Đúng rồi, xin lỗi, ta đã đáp ứng với chàng, vĩnh viễn không thi triển ma pháp, nhưng mà khi ta thấy chàng bị nguy hiểm, ta lo lắng, trách khắc, ngươi có biết ta yêu chàng biết bao, nói xong, ánh mắt nữ nhân này chợt đóng lại, trước mặt Đỗ Duy ngã đảo xuống, điều đầu tiên sinh ra trong đầu Đỗ Duy là, nữ nhân này là ai, Ý nghĩ thứ hai của hắn là, nàng nói, Trác Khắc là ai? Chờ, chờ chút, Đỗ Duy đột nhiên nhảy dựng lên, Trác Khắc. Trác Khắc, gặp quỷ. Ta nhớ rõ cái tên này. Trong tộc Phổ gia tộc có cái tên này, Trác Khắc La Lâm. Tộc trưởng của gia tộc La Lâm. Cũng chính là trượng phu của nữ chiêm tinh thuật sư. Tằng tằng tằng tằng tổ phụ của Đỗ Duy, đúng rồi. Ta biết Trác Khắc là ai rồi. Vậy thì thân phận của cô ta là, nàng. Đỗ Duy rên rỉ một tiếng, lão thiên a, nàng không phải là tái mai nhĩ thực chứ. Nàng không phải chỉ là một sinh vật phục chế sao, chương 64, tuyết địa tàn thi. Chương 64, tuyết địa tàn thi, được rồi, trước tiên là xuất hiện một con mê huyễn hồ yêu, dùng ma pháp khiến tất cả mọi ngu ngô phi mất đi ý thức, tự mình đi đến trước hố băng nhảy xuống tự sát. Ta không có biện pháp ngăn cản cung, không có biện pháp phá giả ma pháp loại này. Sau đó, ngươi tái mai nhĩ thân ái của ta, ngươi tự thân xuất hiện, chẳng những phá tan ma pháp của con hồ yêu, thậm chí còn triển hiện ra một mặt cường hãn. Ma pháp thực lực của ngươi khiến ta rất kinh ngạc, ngươi chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay đã khiến cả mặt hồ tách ra một khe lớn, sau đó lại ngoắc ngoắc ngón tay đã thu thập xong con hồ yêu kia, thậm chí còn lấy được cả ma hạch của nó. Cuối cùng, ngươi còn làm như không biết ta. Đứng trước mặt ta lại gọi ta là Trác Khắc, sau đó ngươi nói ngươi rất yêu ta. Đỗ Duy ngồi ở bên cạnh đống lửa, trong tay cầm một nhanh cây bẻ từng khúc ném vào trong đống lửa, đồng thời chậm rãi kể lại. Bên cạnh hắn không một bóng người, tất cả dông binh đều đang có việc cả. Đám dông binh người thì bao trác vết thương, người thì đốt lửa, có cả người đang nướng thịt. Có vài dông binh bị hôn mê sau khi nhảy xuống lỗ băng, bất quá sau khi được tái mai nhĩ cứu trở về, chỉ là toàn thân bị nước lạnh của hồ băng thấm vào người. Ở dưới thời tiết lạnh khủng khiếp thế này cũng chỉ chút xíu nữa là chết nghẽo, chỉ như vậy. Tái Mai Nhĩ ngồi bên cạnh người Đỗ Duy, khuôn mặt mỹ lệ của nàng đang mê mang, ta đã làm những việc đó sao? Nhưng hình như ta một chút cũng không nhớ rõ a. Đỗ Duy ha ha cười, phức tạp nhìn Tái Mai Nhĩ, ngươi xem, ngươi đại triển thần uy, làm thịt một con ma thú lợi hại, hơn nữa còn cứu cả đám người nơi đây. Cuối cùng thì đứng trước mặt ta ngã xỉu, sau khi tỉnh lại ngươi nói với ta, ta cái gì cũng không làm, đủ rồi, Tái Mai Nhĩ, đừng dùng vẻ mặt loại này nhìn ta nữa, nếu nói ngươi thật sự không biết thì chúng ta có lẽ đang có phiền toái rồi. Chúng ta phải làm rõ ràng rốt cuộc trên người ngươi đã xảy ra việc gì, cái gì, ma pháp. Đỗ Duy đột nhiên nhảy dựng lên, hít thật sâu. Dương mắt nhìn chầm chầm Tái Mai Nhĩ, ngươi có thể thi triển ma pháp, hơn nữa theo phán đoán của ta. Ma pháp của ngươi cực kỳ cường hãn, phi thường cường hãn. Đó chẳng lẽ không phải là một việc kỳ quái hay sao? Ngươi không có thân thể của con người, ngươi chỉ là một cái bóng, một ảo ảnh. Một ảo ảnh, vậy mà lại có thể thi triển ma pháp. Làm sao có thể như vậy? Hơn nữa ngươi còn gọi ta, Trác Khắc. Đỗ Duy ở trong lòng thêm vào một câu, chỉ có chính thức Tái Mai Nhĩ, chính thức nữ chiêm tinh thuật sư mới có thể dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện, ngươi có cảm thấy gì không? Chỉ cần một chút cảm giác khang khát cũng được. Hoặc là trong trí nhớ của ngươi có chút dấu vết gì về sự việc kỳ quái này không? Một chút chút cũng được. Đỗ Duy nghiêm túc nhìn Tái Mai Nhĩ, không có. Tái Mai Nhĩ trả lời rất nhanh cũng rất khẳng định, nàng lắc đầu, ta từ khi được chế tạo ra trí nhớ đã bị phong ấn trong bức du họa. Một ảo ảnh vô hình, ta chỉ có một chút về trí nhớ của Tái Mai Nhĩ mà thôi, ta không biết ma pháp, thật sự không biết a. Trong đôi mắt mỹ lệ của nàng chứa đựng sự vô tội và mờ mịt, thậm chí còn mang theo một tia bất lực, ánh mắt như vậy khiến Đỗ Duy không thể không tin những lời nàng nói. Nữ nhân này không giống như đang nói dối, nếu không nàng chính là một kẻ nói dối chuyên nghiệp, Đỗ Duy vẫn tin vào giả thuyết trước. Phát, một thủy tinh màu tím bị Đỗ Duy ném trên mặt đất, đây là ma hạch của con mê huyễn hồ yêu. Đây nhất định không phải là giả, ta không có bổn sự làm thịt một con mê huyễn hồ yêu trưởng thành. Cái này là tự tay ngươi giết nó sau đó lấy ma hạch của nó ra. Tái Mai Nhĩ ánh mắt càng mờ mịt, vẻ mặt tựa hồ như đang cố gắng suy tư gì đó. Ta không biết, ta một chút cũng không nhớ. Đúng lúc này, xa xa Tái Mai Nhĩ và bái nhân Lý Hy hai người đang đi nhanh tới hướng này. Tái Mai nhìn liếc nhìn Đỗ Duy, nàng nhẹ nhàng thở dài sau đó biến mất. Ma pháp sư các hạ. Bái nhân Lý Hy vẻ mặt nghiêm túc. Hắn bước tới trước người Đỗ Duy sau đó thi lễ thật sâu. Cảm tạ ngài đã cứu ta và người của ta. Đỗ Duy thở dài, hắn không nói gì. Mặc dù sự tình không phải do hắn làm nhưng hắn cũng không biện giải, càng không thể nói rõ chân tướng, đành phải mạo nhân phần nhân tình này vậy. Bái nhân Lý Hy đoàn trưởng từ trong ngực lấy ra một cái túi lớn, khá nặng, dùng hai tay đưa tới trước mặt Đỗ Duy, ma pháp sư tôn kính, ta biết chừng này không thể đủ làm thù lao nhưng hãy xin tiếp nhận, ít nhất đây cũng là một chút lòng thành của Tuyết Lan Dông binh đoàn chúng ta, sau này vô luận ngài cần gì, Tuyết Lan Dông binh đoàn đều tùy thời nguyện vì ngài hiệu lực. Nói đoạn, đoàn trưởng mở túi, bên trong là đại đại tiểu tiểu đủ mọi loại màu sắc. Ma hạch, các loại ma hạch ma thú, đây chính là toàn bộ thu hoạch lần này của Tuyết Lan Dông binh đoàn. Mặc dù da của ma thú cũng có thể bán lấy tiền nhưng đáng giá nhất vẫn là ma hạch. Một túi lớn ma hạch này ước chừng phải hơn 30 viên, hơn nữa có không ít viên chất lượng tốt. Bái nhân Lý Hy cơ hồ đã đem toàn bộ thu hoạch của đoàn mạo hiểm ra. Đây đều dùng vài nhân mạng của Tuyết Lan Dông binh đoàn, vài chục ngày cố gắng của họ. Không, đoàn trưởng Đỗ Duy đương nhiên sẽ không tiếp thụ. Không nói đến những người này không phải do hắn cứu, cứ cho là tận tay hắn cứu thì hắn cũng không nhận lễ vật nặng như vậy. Trong lòng hắn đã xem bái nhân Lý Hy là bằng hữu rồi. Ta không thể tiếp thụ những cái này, nhưng mà ngài vừa cứu tính mệnh của chúng ta. Bái nhân Lý Hy đoàn trưởng kiên trì. Nếu không có ngài thì bây giờ cái tên Tuyết Lan Dông binh đoàn đã biến mất trên đại lục này rồi. Đỗ Duy suy nghĩ một chút, thay đổi kiểu nói, được rồi. Nếu ta là một ma pháp sư thì những thứ này mặc dù quý trọng nhưng vẫn xa xa chưa đủ để thu mãi một ma pháp sư hiệu lực cho ngài, đúng không? Sắc mặt bái nhân Lý Hy biến đổi. Chính xác, mặc dù những thứ này đều là dùng máu, mồ hôi để đổi tới, nhưng đối với cái giá để thu mãi một ma pháp sư thì còn xa mới đạt tới. Ai không biết ma pháp sư thân phận đặc biệt, muốn mời một ma pháp sư thì giá tiền không phải một dông binh đoàn có thể thừa nhận được. Đừng hiểu lầm, Đỗ Duy lập tức cười nói. Ta tịnh không phải chê ít. Hơn nữa, đoàn trưởng tiên sinh, ý của ta là, ở chỗ này thân phận của ta tịnh không chỉ là một ma pháp sư, mà ngươi cùng không chỉ là một dông binh bình thường. Ngươi hiểu ý ta không? Còn nhớ rõ những gì hôm nọ bên đống lửa chúng ta nói không? Ta đã coi ngài trở thành bằng hữu của mình. Bằng hữu chi gian, khi bằng hữu bị nguy hiểm thì ra tay tương trợ, đây không phải là sự tình đương nhiên hay sao? Ai? Thu hồi những thứ này lại đi, nếu không đây là bất kính với bằng hữu đó. Bái nhân Lý Hy sửng sốt, vị đoàn trưởng râu ria xồm xoàm này nhìn thật kỹ Đỗ Duy, đột nhiên mở rộng hai tay ôm ghì Đỗ Duy vào lòng. Sau đó dùng tảng âm trầm trầm xúc động nói, bằng hữu của ta. Cảm ơn ngươi. Ngươi nói không sai, bằng hữu, xin lỗi vì sự lỗ mãng của ta, nó đã vũ nhục phẩm đức của ngài. Ta xin thu hồi những lời kia, bất quá. Vị đoàn trưởng này cũng còn vài phần thông minh, hắn nắm một nắm ma hạch, ước chừng phải 7-8 viên, nhét mạnh vào trong ngực Đỗ Duy sau đó giữ chặt lấy tay hắn, chánh sắc nói, được rồi. Đây không phải thù lao. Ta tặng ngươi, không phải vì ma pháp sư đã cứu tính mệnh chúng ta, mà vì một vị bằng hữu tốt sắp chia tay. Đây là lễ vật tống biệt bằng hữu. Là lễ vật, không phải thù lao. Vì thế ngươi phải thu lấy, Đỗ Duy nở nụ cười. Hắn thả lỏng tay, sau đó ôm lấy bái nhân Lý Hy, hai người trên mặt Tuyết ha ha cười lớn, bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, Tuyết Lan Dông binh đoàn đều nguyện ý vì bằng hữu làm việc, đây là hứa hẹn của đoàn trưởng trước khi cáo biệt. Đỗ Duy tin vào vị hán tử cả đời tin thờ tinh thần mạo hiểm này, đây là một lời hứa của nam tử hán, lúc chia tay Tuyết Lan Dông binh đoàn, đám dông binh cảm kích đã tự nguyện xuất ra vài món trang bị tốt nhất, lão độc nhãn long lấy ra một ít thịt khô tặng Đỗ Duy. Bái nhân Lý Hy thì lấy ra bình rượu hỏa diễm tê ngưu cuối cùng, còn có dòng binh khác tặng hắn hai thanh đao tốt nhất, cả tư đặc Lý Nhĩ tám ngón cũng đưa cây cung yêu quý của mình tặng cho Đạt Đạt Ni Nhĩ. Nếu không phải vì lo lắng tới hành trang quá nặng sẽ ảnh hưởng tới việc đi đường có lẽ Tuyết Lan dòng binh đoàn sẽ tặng hết những thứ quý giá của họ cho hai người mất. Đi dọc theo ven hồ, đại viên hồ, tuyết trên mặt đất lưu lại hai hàng bước chân, Đạt Đạt Ni Nhĩ vai cổng đại bộ phận hành trang nhưng vẫn bước phía trước Đỗ Duy. Dựa theo lời kể của đoàn trưởng bái nhân Lý Hy, vượt qua đại viên hồ tiếp tục vãng bắc, ở một nơi nào đó sẽ gặp được kim nhãn mãn, đó là hồi trẻ hắn được kể, Đạt Đạt Ni Nhĩ. Trên đường Đỗ Duy đột nhiên hỏi hắn một vấn đề, ngươi hình như không cảm thấy xúc động lắm. Ta đang nói đến sự việc tối hôm qua, Đạt Đạt Ni Nhĩ cười một chút. Vị võ sĩ trung tâm của gia tộc Lý Tư Đạt này dùng thanh âm nghiêm túc trả lời, ha. Thêm vào tối hôm qua nữa thì ngươi đã cứu ta quá hai lần mạng rồi. Sự tình loại này không phải chỉ tùy tiện nói một câu cảm ơn là có thể, ta sẽ không đem tinh lực của mình đặt lên đầu lưỡi nói hai câu chán ngắt. Ta sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này của ngươi, ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu nói lần này ta có thể sống sót trở về, cứu sống được phu nhân xong ta sẽ rời khỏi gia tộc Lý Tư Đạt, ta, Đạt Đạt Ni Nhĩ sẽ trở thành tùy tùng của ma pháp sư Harry Potter, ngươi nói cái gì? Đỗ Duy giật mình, ngươi không nghe sai, ta muốn trở thành tùy tùng của ngươi. Đạt Đạt Ni Nhĩ trả lời rất thản nhiên, ta đã nợ ngươi hai cái mạng rồi. Hơn nữa ta còn nợ nhiều hơn, ngươi là một người rất tốt, Potter, ta thích ngươi, muốn trở thành bằng hữu của ngươi. Hơn nữa ta nghĩ, ngươi tài năng lớn như vậy có lẽ cả đời ta sẽ không có cơ hội báo đáp ơn cứu mạng nữa. Vậy vì sao ta không thể trở thành tùy tùng cả đời của ngươi cơ chứ? Ngươi là ma pháp sư không thể chỉ có một người mãi, cần phải có người hầu. Bất quá ta không phải là ma pháp học đò, ta không có cách nào làm người hầu của ngươi, nhưng ta là một võ sĩ chân chính. Ta có thể làm tùy tùng của ngươi. Ta nghĩ ta nhất định sẽ làm rất tốt. Trên La Lan Đại Lục, không ít ma pháp sư cũng chiêu lãm vài võ sĩ làm tùy tùng của mình. Vì ma pháp sư thực lực mặc dù cường đại nhưng nhược điểm của ma pháp sư là cận chiến lực của ma pháp sư vô cùng yếu, đây là sự thật được mọi người công nhận. Vì thế không ít ma pháp sư cũng chiêu lãm vài võ sĩ làm tùy tùng bên người, khi chiến đấu nếu có địch nhân áp sát thì bên người cũng còn võ sĩ bảo vệ. Như vật sẽ di bổ được nhược điểm cận chiến của ma pháp sư, đương nhiên, chỉ có vài cường giả nổi tiếng trên đại lục mới có tư cách, mới có thể làm như vậy. Dù sao chiêu lãm một võ sĩ lợi hại cũng phải tiêu tốn không ít. Hơn nữa, muốn chiêu lãm cũng khẳng định không chiêu lãm mấy gã võ sĩ cấp thấp. Mà các võ sĩ lợi hại thì thường thường tâm cao khí ngạo, nếu không phải cường giả nổi tiếng thì sao có thể khiến họ cam tâm hiệu lực. Vì vậy Đạt Đạt Ni Nhĩ đề cập tới chuyện tùy tùng khiến Đỗ Duy cảm thấy kinh ngạc. Đầu tiên Đỗ Duy cho rằng với thân phận ma pháp sư mình bây giờ chưa đủ tư cách chiêu lãm tùy tùng. Ít ra phải trên bát cấp ma pháp sư mới có đủ tư cách. Đệ nhị, hắn cảm thấy Đạt Đạt Ni Nhĩ tâm ý quá nặng, hắn có lẽ không thể tiếp thụ loại hảo ý này. Nhìn ánh mắt kiên quyết của Đạt Đạt Ni Nhĩ, Đỗ Duy thở dài, thôi bỏ đi, cùng lắm là chờ lúc trở về mình tự động rời đi. Dù sao hắn cũng không biết tên thật của mình, cứ cho rằng muốn báo ân cũng chẳng thấy bóng dáng mình đâu. Hai người đi dọc theo đại viên hồ hai ngày. Viên hồ này quả thực lớn quá sức tưởng tượng, đi cả hai ngày cũng không thể vòng qua được hồ. Đúng lúc trời giữa trưa, đang lúc đi giường Đỗ Duy đột nhiên bị Đạt Đạt Ni Nhĩ giữ chặt lấy. Chờ một chút, Potter. Đạt Đạt Ni Nhĩ dè dặt giữ lấy Đỗ Duy sau đó chỉ vào một đống tuyết. Trong khi Đỗ Duy còn sửng sốt, Đạt Đạt Ni Nhĩ đã đi tới, bạc đao, nhẹ nhàng hất tuyết trên đống tuyết, hất một tảng lớn tuyết ra khỏi. Rất nhanh đã lộ ra một thân hình người đóng băng, sắc mặt Đạt Đạt Ni Nhĩ ngưng trọng, hắn tiếp tục dùng đao đào đóng băng ra, phía dưới lộ ra một người, chuẩn xác mà nói, là một cụ thi thể là của một vị kỵ sĩ. Huy chương trên ngực biểu minh thân phận hắn, là một tứ cấp kỵ sĩ. Người kia chết rất thảm, thân thể hắn không biết bị lợi khí gì chém phải, thân thể bị chia làm hai từ phần eo. Trên mặt còn mang theo nỗi thống khổ trước khi chết. Toàn thân da thịt đã bị băng cứng, nhìn thật dọa người. Chương 65, di vật của thần thánh kỵ sĩ. Đạt Đạt Ni Nhĩ lại tự hồ không quan tâm tới vấn đề này, hắn thậm chí còn ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra từng chút một thi thể của gã kỵ sĩ bất hạnh kia, hắn còn tự tay sờ nắng vài cái nữa, mới chết chưa được hai ngày. Đạt Đạt Ni Nhĩ đứng lên nhíu mày nói, nhìn thương thế của hắn đi. Không biết vật gì mà có thể đánh một gã tứ cấp kỵ sĩ ra làm hai đoạn như thế này. Còn có cái này. Đỗ Duy cau mày chỉ vào thứ gì đó nằm cùng thi thể của kỵ sĩ. Đó là một thanh trường kiếm. Hiển nhiên tên kỵ sĩ này khi còn sống có đeo vũ khí. Nhưng thanh kiếm này cũng đã bị gãy ra làm hai. Có thể là trong lúc chiến đấu, đối phương một nhát đem người kia cả người lẫn kiếm chém làm hai đoạn. Có thể như thế chăng? Đỗ Duy cau mày. Rất có thể. Đạt Đạt Ni Nhĩ quay đầu nhìn Đỗ Duy một cái. Người này đã được người ta chôn đi. Nhìn đi. Đống tuyết này chính là phần mộ của hắn. Nếu nói là ma thú thì không có khả năng đem chôn như thế này mà sẽ ăn luôn thi thể hắn. Chỉ có con người thì mới làm như vậy thôi. Đỗ Duy thoáng suy tư một chút, sau đó nhìn Đạt Đạt Ni Nhĩ hỏi, Đạt Đạt Ni Nhĩ, ngươi là võ sĩ cấp mấy, ta là đầu hàm kiếm sĩ cấp 3. Ta tuy cấp bậc kiếm sĩ không cao, nhưng đối với tiễn thuật của bản thân mình ta rất có tự tin. Đạt Đạt Ni Nhĩ trả lời, ta biết. Đỗ Duy chỉnh sắc nói, bằng hữu, vậy ngươi có nhiều kinh nghiệm, ngươi xem thử cái chui của đoạn kiếm này, mặt trước của chỗ gãy rất bằng phẳng. Ma thú có lợi hại ngoạm đứt kiếm thì dấu vết cũng không kỳ quái như vậy. Dấu gãy bằng phẳng cho thấy là bị lợi khí chém đứt, ta khẳng định đây không phải do ma thú làm ra, hiển nhiên kỵ sĩ này không phải chết trong tay ma thú mà là bị người giết chết. Đạt Đạt Ni Nhĩ nghe Đỗ Duy nói xong, lập tức thu liễm tâm thần cẩn thận nhìn đoạn kiếm gãy nọ, một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, không sai, đúng là ta sơ ý, ở địa phương này ta chỉ lo lưu tâm để ý ma thú, chính là vẫn còn vấn đề kia, Đạt Đạt Ni Nhĩ, ngươi là một võ sĩ cấp 3. Ngươi có nhận ra bằng cách nào một cao thủ có thể một kiếm hoặc là một đao đem một gã võ sĩ cấp 4 cùng với vũ khí đồng thời chặt đứt không? Đạt Đạt Ni Nhĩ sắc mặt ngưng trọng, kỵ sĩ cấp 4 đã có được đấu khí. Một kỵ sĩ có đấu khí thì thực lực sẽ không tính là thấp. Nếu nói một kiếm mà chặt đứt. Đạt Đạt Ni Nhĩ cẩn thận suy tư đồng thời nhìn thanh kiếm nọ, đột nhiên con mắt hắn sáng ngời. Potter! Nhìn này, tại chỗ ngực bì giáp của kỵ sĩ, nhìn chỗ này nè. Đạt Đạt Ni Nhĩ phản phất phát hiện cái gì, hắn dùng sức đỡ thi thể, sau đó chỉ vào dấu vết nhợt nhạt phía trên ngực bì giáp của kỵ sĩ, nhìn này, chính là ở đây. Nhìn thấy không, Đỗ Duy nhìn tới nói, à, hình như nơi này nguyên trước kia có vẻ có đeo vật gì đó, đại khái giống như loại huy chương nào đó, bất quá đã bị rớt mất rồi, đúng vậy. Đạt Đạt Ni Nhĩ gật đầu, chỗ này bình thường kỵ sĩ hay đeo huy chương, nhưng ngươi xem ngực hắn có một cái huy chương nữa. Cái đó là do kỵ sĩ hành hội cấp phát, một chiếc huy chương của kỵ sĩ tứ cấp. Ở trên đại lục, loại kỵ sĩ nào mà đeo hai loại huy chương nhỉ? Hai người thoáng nhìn nhau, đồng thời la lớn, thần thánh kỵ sĩ của Quang Minh Thần Điện, La Lan đại lục thế lực cường đại, nhưng ảnh hưởng của Quang Minh Thần Điện cũng rất lớn, thậm chí về phương diện này quyền uy cơ hồ uy hiếp cả quyền thống trị của đế quốc. Thần điện chính tự mình thu thuế, còn có lực lượng võ trang, đó chính là lực lượng thần thánh kỵ sĩ của thần điện. Quang Minh Thần Điện thường bồi dưỡng người lúc còn nhỏ, đợi được tới khi đủ tuổi nhất định, rồi dựa theo thiên phú của mỗi người mới tiến hành phân khu để tu luyện. Người có thiên phú vũ kỹ thì được huấn luyện về võ kỹ, lúc trưởng thành thì phải trải qua tẩy lễ cùng khảo nghiệm. Người được chọn lựa để gia nhập thần thánh kỵ sĩ đoàn của thần điện là những người vừa có vũ kỹ xuất sắc đồng thời tín ngưỡng phải tuyệt đối trung thành. Sứ mạng của bọn họ chính là dùng tánh mạng để bảo vệ vinh dự cùng tôn nghiêm của thần điện, phải đem chính bản thân mình cống hiến cho thần điện cùng thần linh. Cả đại lục, chỉ có thần thánh kỵ sĩ của Quang Minh Thần Điện mới đeo hai huy chương kỵ sĩ trước ngực, một huy chương do kỵ sĩ hiệp hội ban phát để nói lên cấp bậc kỵ sĩ của mình, còn một huy chương kia là huy chương vinh dự của thần thánh kỵ sĩ, nó tượng trưng cho thân phận thần thánh kỵ sĩ của chủ nhân, mà đồng dạng. Khi thần thánh kỵ sĩ chết trận sẽ được đồng bạn gỡ xuống huy chương thần thánh kỵ sĩ, mang về thần điện đặt trong thánh đường, nơi dùng để kỷ niệm những kỵ sĩ ra trận đã hy sinh. Đạt Đạt Ni Nhĩ một quan chớp động, hắn nhanh chóng vén tay áo của người chết, bất quá lúc này quần áo đã bị đông cứng nên việc cuốn tay áo lên thật là khó khăn, tốn nhiều lao lực. Khi ống tay áo được vén tới cường tay, Đạt Đạt Ni Nhĩ thở dài, xem ra ta đã phán đoán đúng rồi, ngươi xem, vết sẹo này là do thần du gây ra. Đó là dấu hiệu cho thần thánh kỵ sĩ được thần điện ban tặng trong tẩy lễ, lễ rửa tội. Mỗi thần thánh kỵ sĩ trên cánh tay đều có vết sẹo như thế này. Đỗ Duy nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy trên cánh tay của thi thể có dấu ấn ký rất đặc biệt giống như ngọn lửa đang cháy. Đạt Đạt Ni Nhĩ một mặt so sánh, một mặt giải thích, thần thánh kỵ sĩ khi tuổi còn trẻ, lúc tiếp nhận tẩy lễ được dùng thần du để lại dấu hiệu này. Nghi thức này do thần điện giáo chủ đại nhân tự mình chủ trì. Ngài cầm trong tay một đặc chế thiết kiếm, trên đầu kiếm bao quanh một quả ấn chương, đại biểu sứ mạng của thần thánh kỵ sĩ là dùng vũ lực cùng quyền lực để bảo vệ thần linh tại thế tục. Trước tiên, giáo chủ tự mình đem thiết kiếm đó tẩm thần du sau đó đốt cháy, lúc thần thánh kỵ sĩ tiếp nhận tẩy lễ thì đem nó ấn lên cánh tay, để lại ký hiệu vinh dự của thần thánh kỵ sĩ. Cũng là quan vinh của bọn họ, mà, nếu phản lại, nếu làm chuyện tiếp độc thần linh là phản nghịch, tiếp độc tín ngưỡng của chính bản thân mình, phạm vào trọng tội của thần thánh kỵ sĩ, sẽ bị thần điện trừng phạt. Cho dù ngươi tự xử tử, thần điện cũng sẽ biết nhờ cánh tay có ấy ký này. Điều này biểu đạt rằng cho dù ngươi đã chết, linh hồn ngươi cũng không được thần linh khoan thứ. Đạt Đạt Ni Nhĩ không nói điều này thì Đỗ Duy cũng đã biết. Hắn gật đầu, đúng vậy, cho nên mặc dù bình thường nói thần thánh kỵ sĩ có đeo hai cái huy chương, nhưng thật ra là ba cái. Huy chương thứ ba chính là vết sẹo ấn ký này, nguyên lai ngươi cũng biết điều này, Potter. Đạt Đạt Ni nhỉ thở dài, hai người yên lặng đem chôn kỵ sĩ đã chết này, sau đó vẻ mặt hai người đều ngưng trọng, thần thánh kỵ sĩ bị giết chết chính là một gã kỵ sĩ cấp 4 với vũ kỹ không tầm thường, nhưng chuyện này không thể là sự kiện đơn giản như vậy, bởi vì, thần thánh kỵ sĩ tại đế quốc có địa vị rất đặc biệt. Bọn họ phụ trách thủ hộ thần linh, quyền lực tại nhân gian, bọn họ là một quần thể đặc thù. Những người này khổ tu từ nhỏ, thực lực cường đại, tín ngưỡng trung thành. Hơn nữa, không thể không nói rằng, đại bộ phận thần thánh kỵ sĩ có nhân cách rất cao thượng. Hơn nữa, căn bản là không ai dám mưu sát một gã thần thánh kỵ sĩ. Cho dù thần thánh kỵ sĩ vi phạm pháp luật hoặc là phản bội tín ngưỡng thì cũng chỉ có thể do thần điện chính mình thẩm tra và trừng phạt. Đừng nói là thần thánh kỵ sĩ bình thường, cho dù chỉ là một gã tội nhân, nếu một người bị giết thì cũng như khiêu chiến với quyền uy của Quang Minh thần điện. Khiêu chiến với quyền uy của thần linh tại nhân gian. Hay chính là muốn đối địch với cả Quang Minh thần điện, cùng Quang Minh thần điện đối địch cho dù là đế quốc hoàng đế, hoặc là ma pháp công hội cũng không dám làm như thế. Phàm dám giết chết thần thánh kỵ sĩ, thậm chí chỉ đối địch với thần thánh kỵ sĩ thôi cũng được xem là kẻ tà ác cường đại. Tỷ như 10 năm trước, một gã cường đại tà ác ma pháp sư từng vì nghiên cứu tử linh ma pháp mà giết chết hàng vạn bình dân, thậm chí làm cho một cái trấn nhỏ trong vòng một đêm biến thành quỷ thành. Chuyện này đã làm thần điện nổi giận, phái thần điện kỵ sĩ nỗ lực truy đuổi và giết chết tên pháp sư kia. Cùng loại chuyện như vậy, trong lịch sử đã xảy ra rất nhiều lần và đều là do thần thánh kỵ sĩ ra tay giải quyết. Nhưng họ cũng chỉ giải quyết những chuyện như vậy thôi, ngoài ra không xen vào những chuyện khác nhàm chán, chẳng hạn như chạy vào trong rừng rậm mà giết ma thú. Bởi vì thần thánh kỵ sĩ không phải giống như là dông binh, ở địa phương quỷ quái này lại xuất hiện thần thánh kỵ sĩ, vậy chỉ có thể giải thích thần thánh kỵ sĩ đến tại nơi này là do chấp hành nhiệm vụ. Bọn họ chắc là đang đuổi giết một người tà ác nào đó. Họ đang dùng kiếm của họ để bảo vệ danh dự thần điện. Ta nghĩ, chúng ta đi chung đường sợ rằng sẽ không an toàn. Đỗ Duy cùng Đạt Đạt Ni nhỉ liếc mắt nhìn nhau với ánh mắt phức tạp. Chấm hỏi. Thoáng nghỉ ngơi một chút sau khi chôn tên thần thánh kỵ sĩ nọ, hai người đành tiếp tục đi tới. Sau khi đi được một ngày, bọn họ phát hiện một phần mộ. Phần mộ địa này có ba cái, tam tọa phần mộ đều mai táng thần thánh kỵ sĩ chết đi. Nhưng lần này, Đạt Đạt Ni nhỉ lúc nhìn thoáng qua một cổ thi thể trong đó bỗng nhiên sợ đến ngây người lại. Ca. Ca Phỉ Đặc Đại Nhân. Đây là Ca Phỉ Đặc Đại Nhân, đó là xác một nam nhân nằm trên mặt tuyết, trên người có một kiện khải giáp màu bạc. Tại nơi quỷ khí này, hắn không mặc bì giáp mà ngược lại mặc một kiện kim chúc khải giáp, sự tình đó trong mắt của người bình thường thì đúng là điên cuồng, bởi vì mặc kim chúc khải giáp tại nơi lạnh như thế này sẽ dễ dàng trở thành một xác chết. Ở đây chỉ có bì giáp mới hữu dụng, nhưng người chết này lại mặc kim chúc khải giáp, nếu nói hắn không phải là kẻ điên thì chỉ có thể nói thực lực của hắn cường đại phi thường, đến nỗi trời lạnh tới mức này cũng không ảnh hưởng tới hắn, người này trên mặt rất sạch sẽ, trên người ngay cả một tia máu cũng không thấy. Bọn Đỗ Duy hai người phát hiện điểm ấy thật bất đồng, nhưng sự thực thì lại đúng như vậy. Thậm chí lúc mai táng kỵ sĩ này, còn có người giúp hắn cạo râu mép trên mặt, tóc cũng sửa sang lại ngay ngắn. Hắn nằm lẳng lặng như vậy trên mặt tuyết, hai tay ôm trước ngực, trong tay có một phiến ngân quang xinh đẹp, đó chính là một thanh trường kiếm. Người này tướng mạo rất anh tuấn, mặc dù toàn thân đã bị đông cứng lại, nhưng Đỗ Duy vẫn có thể liên tưởng lúc còn sống phong thái của hắn rất nho nhã. Ca Phỉ Đặc Đại Nhân, cao đẳng thần thánh kỵ sĩ của thần điện. Đạt Đạt Ni nhỉ lúc đầu thì kinh ngạc, sau đó âm trầm nói, ông ta đồng thời cũng là một vị bát cấp kỵ sĩ cấp 8. Potter, ngươi phải biết rằng, bát cấp kỵ sĩ trở lên đều được xưng là đại kỵ sĩ, giết chết một đại kỵ sĩ, ta thật sự khó có thể tưởng tượng ra ai có thực lực mạnh đến như vậy, hơn nữa còn dám đối địch với thần điện. Đạt Đạt Ni nhỉ đứng lên, sau đó cúi chào thi thể của người được hắn gọi là Ca Phỉ Đặc, thật sâu một cái nói, Ca Phỉ Đặc Đại Nhân, không nghĩ tại nơi này lại có thể nhìn thấy được ngài, lần trước lúc nhìn thấy ngài đang ở bên cạnh hầu tước phu nhân. Ngày đó đa tạ ngài đã đuổi đi tên tà ác kia dám nguyền rủa phu nhân của chúng ta. Nói đến đây, Đạt Đạt Ni Nhĩ trong ánh mắt lộ ra một tia bi thượng. Đỗ Duy nhớ rất rõ ràng, Đạt Đạt Ni Nhĩ có đề cập đến chuyện Lý Tư Đặc hầu tước phu nhân trước đây từng giao du với một ma pháp sư tà ác. Lúc ấy bên cạnh bà có một vị thần thánh kỵ sĩ bảo vệ và Ca Phỉ Đặc chính là vị thần thánh kỵ sĩ đó. Ca Phỉ Đặc vốn là đại biểu của thần điện đi gặp Lý Tư Đặc hầu tước phu nhân để cảm tạ bà đã quyên tặng tài phú thật lớn cho thần điện. Đỗ Duy nhìn về phía xa xa, Ngoại trừ tiếng gió thì tất cả đều yên ắng, chẳng có động tĩnh gì. Xa xa, trên mặt hồ bạc, băng tuyết vẫn bao phủ, trên mặt đất ngay cả một người hay một quỷ ảnh tử cũng không có. Có khả năng giết chết một gã bát cấp kỵ sĩ kim thần thánh kỵ sĩ, hơn nữa tên bát cấp kỵ sĩ này trên người còn có đồng bạn trợ giúp. Đạt Đạt Ni Nhĩ thấp giọng nói, người có bản lĩnh cỡ này, phải là người có sức mạnh xem như đứng đầu đại lục rồi. La Lan đế quốc từ lúc nào xuất hiện kẻ có thực lực cường đại như vậy, đã thế lại còn dám khiêu chiến với thần điện đây. Đỗ Duy suy nghĩ đến xuất thần, đối với những lời nói của Đạt Đạt Ni Nhĩ không có phản ứng. Bất quá, rất nhanh, hắn hình như nhớ lại điều gì đó. Đột nhiên, Đỗ Duy ngồi xuống, một lần nữa lại mò soát thi thể của Ca Phỉ Đặc, sau đó hắn ra sức đào móc phía dưới của thi thể này. Potter, ngươi đang làm cái gì vậy? Đạt Đạt Ni Nhĩ có chút không hài lòng, xin ngươi đừng có đánh động giấc ngủ của Ca Phỉ Đặc đại nhân nữa. Đạt Đạt Ni Nhĩ, ngươi chẳng lẽ không biết thần thánh kỵ sĩ lúc được mai táng thì đồng bọn sẽ chôn theo di vật của họ ở bên dưới thi thể sao? Đỗ Duy trong miệng trả lời, nhưng tay không ngừng đào xới, ta nghe nói qua, thần thánh kỵ sĩ có lòng tín ngưỡng, có thói quen ghi lại nhật ký của mình, bởi vì bọn họ bình thường đều ở bên ngoài, không có cách nào đảo cáo, giống như la xưng tội hay cầu nguyện vậy, tại thần điện mỗi ngày, cho nên họ thường ghi chép lại nhật ký để nói lên nội tâm của mình. Rất nhanh, Đỗ Duy đào móc được một cái hố từ phía dưới thi thể. Hắn bỗng kinh hô một tiếng, từ phía dưới móc lên một cái bao bố, mở ra thấy bên trong có một cái tiểu ngân bài, mặt trước có pho tượng Quang Minh nữ thần. Ngoài ra còn có một chủy thủ cùng với một quyển sổ nho nhỏ, nhìn này, đây là nhật ký của Ca Phỉ Đặc kỵ sĩ. Đỗ Duy ngẩng đầu lên đầu nhìn Đạt Đạt Ni Nhĩ một cái, ta nghĩ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, xem vật này chắc chắn sẽ có đáp án. Đạt Đạt Ni Nhĩ không nói gì, hắn nhíu mày, ta không nhận thấy đây là chủ ý tốt. Ca Phỉ Đặc đại nhân nhất định không hy vọng ngươi biết được những điều riêng tư gì đó của hắn, Potter, hay là bỏ trở lại đi, đừng xem nữa. Đỗ Duy không nghe hắn nói, ngược lại đã mở ra bổn nhật ký đọc, phiên liễu đứng lên, trong một chốc lát, Đỗ Duy kêu lớn lên, mau nhìn, chương 66, Đại lục tối cường kỵ sĩ, mau nhìn, trong nhật ký có đề cập tới Lý Tư Đặc hầu tước phu nhân. Một câu của Đỗ Duy lập tức đã tiêu kháng cự của Đạt Đạt Ni Nhĩ đối với việc xem nhật ký của Ca Phỉ Đặc. Vị võ sĩ trung thành của nhà Lý Tư Đặc này vẫn phi thường chú ý tới tất cả những tin tức về chủ nhân mình. Hắn đi đến bên cạnh Đỗ Duy, cùng nhau đọc nhật ký của vị thần thánh kỵ sĩ vừa chết này, tháng 1 ngày 6. Hôm nay ta thấy Lý Tư Đặc hầu tước phu nhân, nàng là một vị nữ sĩ ưu nhã mê người. Cảm tạ vị nữ sĩ cao quý này. Quyên tặng của nàng biểu hiện đối với thần linh chân thành tín ngưỡng, chỉ mong thần linh phù hộ cho nàng. Hôm nay ta không chút khách khí giáo huấn một người dám bất kính với phu nhân, khó thể tin tưởng được còn có tồn tại một ma pháp sư có phẩm chất ti tiện như vậy. Ta sẽ báo chuyện này với ma pháp công hội để xem họ phản ứng ra sao. Lý Tư Đặc phu nhân là một tín đồ thành tín, hẳn sẽ được thần điện bảo vệ, cho dù là ma pháp sư cũng không thể tùy ý khi nhục tín đồ của thần điện. Mà đối với một vị nữ sĩ ưu nhã, xinh đẹp mà dám bất kính, ta là một gã kỵ sĩ sẽ không cách nào dễ dàng tha thứ cho hắn. Đỗ Duy lập tức phán đoán, đoạn ghi chép này là của Ca Phỉ Đặc lúc vừa mới gặp Lý Tư Đặc hầu tước phu nhân, hơn nữa lại trùng hợp đúng vào ngày đó giúp nàng đuổi đi gã ma pháp sư tà ác dám cố gắng dây dưa với hầu tước phu nhân xinh đẹp. Bất quá Ca Phỉ Đặc cũng không biết hầu tước phu nhân bị trúng ma pháp nguyền rủa của gã ma pháp sư vì hắn đã nhanh chóng rời đi rồi. Tháng 1 ngày 11 là ngày tứ phúc, ngày may mắn. Ca ngợi thần linh vạn năng, ca ngợi nữ thần ban lại quang minh cho thế giới. Hôm nay ta được thần điện khẩn cấp gọi về, ta phụng mệnh chạy về phương Bắc, ở nơi này ta cùng hội họp với các huynh đệ kỵ sĩ của thần điện. Nhiệm vụ lần này là do Bạch Y chủ giáo đại nhân thân bút hạ mệnh lệnh. Ta biết nhất định có xuất hiện tên tà ác xâm phạm vinh dự của thần điện, bởi vì chỉ có đối phó với bọn người kia thần thánh kỵ sĩ chúng ta mới thực thi sứ mạng. Nhiệm vụ lần này tự hồ không dễ dàng. Giáo chủ đại nhân điều 3 vị bát cấp kỵ sĩ đi cùng ta, cho ta lãnh đạo trong hành động lần này, thần linh tại thượng, ta đối với ngài thật tín ngưỡng chưa từng dao động. Bất luận đối mặt với cường địch, Ca Phỉ Đặc ta đều nguyện ý dùng tánh mạng thề bảo vệ vinh diệu của thần điện, kiếm của thần thánh kỵ sĩ sẽ không lưu tình chút nào, hết thảy đem bọn tà ác dám khiêu chiến với uy nghiêm của thần điện ra chặt đứt. Đỗ Duy thở dài, từ những lời trong nhật ký này mà suy ra, đây là một thần thánh kỵ sĩ có tín ngưỡng trung thành đến cực độ. Tháng 1 ngày 14. Ngày trừng giới, ngày trừng phạt. Ta nguyện ý đem máu tươi của ta phá tan hắc ám, đem lại quang minh chiếu sáng nhân gian. Tiểu đội tìm kiếm được hình thành, ta thống lĩnh 10 kỵ sĩ cùng nhau tiến nhập băng phong rừng rậm. Ta đến nay vẫn không biết nhiệm vụ lần này mục tiêu là ai. Hành động của lần này được chỉ huy bởi thẩm phán trưởng đại nhân Mục Lôi. Ta rất rõ ràng, có khả năng kinh động đến thần điện khiến đại nhân thẩm phán trưởng tự mình chỉ huy, hơn nữa lại triệu tập cả 3 gã bát cấp kỵ sĩ, trong đó lại thêm 40 tên thần thánh kỵ sĩ xuất động. Lần này chuyện nhất định không phải đùa, đại nhân thẩm phán trưởng thái độ lần này rất nghiêm túc, hắn nói cho ta biết, lần này là do giáo tông bệ hạ tự mình đã ra thủ lệnh, chúng ta đối mặt với một tên linh hồn thật tà ác, hắn chính là tên phản đồ của thần điện. Hắn chính là nhân viên thần chức tiền nhậm, vì thế giáo tông bệ hạ phá lệ, hết sức tức giận đã ra thủ lệnh là, không cần thẩm phán, cứ việc xử tử, vô luận như thế nào, chứng kiến mệnh lệnh sẽ xuống tay với hắn, ta còn không thể tin chính con mắt mình, thần linh tha thứ cho ta, đối với ý tứ của bệ hạ, ta không có một chút hoài nghi. Ta tin tưởng giáo tông bệ hạ, là thần linh phát ngôn tại nhân gian, nhưng là, nội dung của phong thủ lệnh này, đã làm cho ta không cách nào ngủ được. Hầu Tái Nhân, một trong thần thánh kỵ sĩ tối cường, là niềm kiêu hãnh của thần thánh kỵ sĩ đoàn. Hầu Tái Nhân, tại sao là ngài, tại sao lại phản bội sự tín ngưỡng của bản thân ngài? Đỗ Duy cùng Đạt Đạt Ni Nhĩ liếc mắt nhìn nhau, Hầu Tái Nhân là ai? Đỗ Duy nhìn Đạt Đạt Ni Nhĩ hỏi, ta đối với thần thánh kỵ sĩ đoàn không hiểu rõ lắm, Đạt Đạt Ni Nhĩ tự hồ dùng hết sức nuốt nước miếng. Sự khiếp sợ trên mặt hắn thật rõ ràng. Hầu Tái Nhân đại nhân, hắn phản bội thần điện. Lão thiên của ta ơi, cái này thật là đáng sợ, đáng sợ. Đỗ Duy có chút khó hiểu, Đạt Đạt Ni Nhĩ nhắm mắt lại. Hắn dùng sức lắc đầu, thở ra hít sâu vào vài cái, sau đó mới phát ra tiếng giống như là rên rỉ. Ngươi, Potter, ngươi thật sự chưa từng nghe qua tên Hầu Tái Nhân này sao? Đỗ Duy lắc đầu. Đi tới thế giới này, lúc còn nhỏ hầu như là cô tịch. Lúc khi thất sủng, thì hắn tốn hao nhiều tinh lực để đọc sách cùng học tập. Đối với chuyện bên ngoài cũng không thèm quan tâm, Hầu Tái Nhân này rất có danh tiếng sao, trong những kỵ sĩ của đại lục, thần thánh kỵ sĩ được Quang Minh Thần Điện công nhận là kỵ sĩ đích chỉnh thể tố chất là cao nhất, bởi vì tín ngưỡng của bọn họ tuyệt đối trung thành, hơn nữa bọn họ được ma luyện từ nhỏ, chính mình là khổ tu giả, hiện tại chỉ có 3 gã kỵ sĩ được Quang Minh Thần Điện thần thánh kỵ sĩ đoàn công nhận là tối cường đại nhất hiện chính là 3 vị kỵ sĩ trưởng đại nhân. Mà Hầu Tái Nhân chính là một trong số đó, Đạt Đạt Ni Nhĩ thấp giọng nói, nói một câu khoa trương là Hầu Tái Nhân chính là hình tượng trong lòng của tất cả những kỵ sĩ trẻ tuổi trên cả đại lục, câu nói này như vậy cũng không quá đáng. Tại sao? Bởi vì gần 100 năm qua, hắn là người duy nhất đạt được bát cấp kỵ sĩ trước tuổi 25. Là một thiên tài đại kỵ sĩ. Ngươi cũng biết, ngoài bát cấp kỵ sĩ mới có tư cách trở thành đại kỵ sĩ, mà Hầu Tái Nhân 25 tuổi đã đạt được tới cảnh giới này rồi. 100 năm qua, hắn chính là người duy nhất. Sau đó đến tuổi 30, hắn trở thành một trong tam đại kỵ sĩ của thần thánh kỵ sĩ đoàn. Hắn được công nhận là thiên tài, không phải nói là thiên tài trong thiên tài. Đạt Đạt Ni Nhĩ âm thanh phi thường nghiêm túc, kỵ sĩ trưởng của thần thánh kỵ sĩ đoàn chính là người có thực lực tối cường đại đảm đương. Mà hiện trong 3 vị kỵ sĩ trưởng đại nhân, ngoại trừ Hầu Tái Nhân chỉ ngoài 30 tuổi, 2 vị kỵ sĩ trưởng đại nhân kia thì đã ngoài 40 rồi. Một vị là Lô Khắc kỵ sĩ trưởng đại nhân, cửu cấp kỵ sĩ, bất quá hắn đột phá từ bát cấp đến cửu cấp lúc 40 tuổi. Vị khác là Khải Lực đại nhân, cũng là lúc 40 tuổi đạt cửu cấp kỵ sĩ, Đạt Đạt Ni Nhĩ thấp giọng nó. Cửu cấp kỵ sĩ chỉ cách thánh cấp kỵ sĩ một bước thôi, nhưng là đã 100 năm qua, trên đại lục chưa có thánh cấp kỵ sĩ. Mà tam đại kỵ sĩ trưởng của thần thánh kỵ sĩ đoàn mỗi đời bất quá đều là cửu cấp kỵ sĩ mà thôi. Vậy, Hầu Tái Nhân này cũng là cửu cấp kỵ sĩ sao? Đỗ Duy hỏi, đúng vậy. Đạt Đạt Ni Nhĩ sắc mặt càng cổ quái, vừa rồi ta nói, hắn 25 tuổi là đạt được bát cấp, ngươi đoán hắn nhiều ít bao nhiêu tuổi đạt được cửu cấp, 30 tuổi. Đỗ Duy đoán chừng, ngươi không phải nói hắn 30 tuổi đã thành kỵ sĩ trưởng rồi sao, không? Đạt Đạt Ni Nhĩ cười khổ lắc đầu, sớm hơn nhiều lắm. Hắn rất sớm đạt tới cửu cấp, nhưng là bởi vì hắn thật sự tuổi còn rất trẻ, thần điện không thể để cho một người còn trẻ thống lĩnh nhiều thần thánh kỵ sĩ như vậy. Cho nên phải đợi hắn đến 30 tuổi mới phong cho hắn làm kỵ sĩ trưởng, mà lúc hắn đạt được cửu cấp kỵ sĩ chính là... Nói đến đây... Đạt Đạt Ni nhỉ hít một hơi thật sâu, âm thanh thật thấp, sắc mắt mang vẻ sùng kính, 26 tuổi, Đỗ Duy lông mi giật một cái, nói cách khác, khi hắn đạt được bát cấp, trong vòng một năm, hắn đột phá lên một bậc, không chỉ như thế. Đạt Đạt Ni nhỉ trả lời làm cho Đỗ Duy kinh ngạc, thậm chí nghe đồn, thực lực của hầu tái nhân đã đột phá cửu cấp, chỉ kém cấp thánh sĩ một chút thôi, bây giờ trên đại lục không có thánh cấp kỵ sĩ xuất hiện, cửu cấp kỵ sĩ đã là kỵ sĩ cực mạnh rồi. Mà hầu tái nhân được công nhận rằng tối cường đại nhất của cửu cấp kỵ sĩ. Thậm chí có người cho rằng hắn là đệ nhất kỵ sĩ trên cả đại lục, ngay cả thần thánh kỵ sĩ đoàn bên trong đều thừa nhận, thực lực của hầu tái nhân cao siêu hơn hai vị trưởng kỵ sĩ kia. Hơn nữa hắn làm được điều này lúc hắn chỉ có 26 tuổi. 26 tuổi, Đỗ Duy cũng không nhịn được động dung, 26 tuổi trở thành đại lục đệ nhất kỵ sĩ, những năm gần đây, mặc dù hầu tái nhân chính thức không có đột phá đến cấp bậc thánh kỵ sĩ, nhưng mà mỗi người đều cho rằng, hắn dám chắc sẽ trở thành thánh kỵ sĩ, hơn nữa cũng là trong đại lục 100 năm qua xuất hiện vị thánh kỵ sĩ đầu tiên, bên trong thần điện đều cho rằng hắn là niềm kiêu ngạo tự hào của thần thánh kỵ sĩ đoàn, bởi vì thánh kỵ sĩ trên đại lục đã tuyệt tích cả trăm năm, có thể có một vị thần thánh kỵ sĩ đạt đến thánh kỵ sĩ, đối với thần thánh kỵ sĩ đoàn chính là thịnh dự cùng uy vọng đều đạt được tốt. Cho nên thần điện mới có thể phong cấp cho hắn thành kỵ sĩ trưởng lúc hắn 30 tuổi. Mà trước đây điều này chưa bao giờ có, hiện tại đúng là ngoại lệ, hai người đều đoán được thần thánh kỵ sĩ xuất động, tất nhiên là có chuyện lớn xảy ra. Nhưng tuyệt đối không nghĩ đến lại có chuyện khiếp sợ như thế, công nhận là đệ nhất kỵ sĩ của đại lục, một trong ba kỵ sĩ trưởng của thần thánh kỵ sĩ đoàn lại phản bội thần điện, bị thần điện hạ lệnh phái thần thánh kỵ sĩ đuổi giết, chuyện này xem ra rất là bí ẩn. Tin tức cũng không có lưu truyền ra ngoài, nếu không sẽ làm oanh động cả đại lục. Đỗ Duy cùng Đạt Đạt Ni nhỉ nhìn nhau thật lâu, hai người đều từ ánh mắt của nhau mà thấy được nỗi khiếp sợ của đối phương, đương nhiên còn nhiều sự việc không giải thích được. Hầu tái nhân, một người được chúng nhân xưng là thiên tài, một người mới 30 tuổi được phong cấp làm một trong ba kỵ sĩ trưởng của thần thánh kỵ sĩ đoàn. Hắn được thần điện coi trọng, được thế nhân kính ngưỡng, hắn chính là tuyệt đối thiên tài. Được công nhận tương lai là thánh kỵ sĩ, có, thể nói tiền trình của hắn thật là vô lượng, một người như vậy, như thế nào đột nhiên phản bội thần điện? Trở thành phản đồ bị đuổi giết của thần điện được đây, chương 67, Tủng Nhân Thính Văn, có người nghe chuyện. Lật trang kế của nhật ký, bất quá phía mặt sau có vài trang bị máu tươi nhiễm hồng, hiển nhiên là trong lúc chiến đấu, ca phỉ đặt cất nhật ký của mình sát trong thân thể, tại trang giấy có vết máu. Đỗ Duy tiếp tục đọc văn tự của vị kỵ sĩ ca phỉ đặc đã chết đi này, tháng 2 ngày 13, ngày Quang Minh. Chúng ta trong rừng đã tìm kiếm suốt một tháng. Ta cảm giác chúng ta cách hắn rất gần. Chúng ta bốn đội người đang ở địa điểm hội họp lần thứ nhất, mọi người chưa phát hiện ra cái gì. Thẩm phán trưởng đại nhân cho biết nhiệm vụ của chúng là mang theo thi thể của hầu tái nhân trở về, nếu không thì không thể quay ra băng phong rừng rậm. Mấy ngày nay, ta cuối cùng cũng dự cảm và hiểu được. Chúng ta cách hắn rất gần. Có lẽ qua hai ngày nữa ta có thể tìm được hắn. Tất cả mọi người rất uể oải, nhưng chúng ta tin tưởng rằng với hoàn cảnh khí trời như vậy hầu tái nhân chỉ có một người, tình cảnh của hắn so với chúng ta càng gian nan khó khăn hơn nhiều. Người của chúng ta có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi, buổi tối ban đêm có người gác, có người đi tìm thực vật, nhưng hầu tái nhân, hắn chỉ có một người. Hơn nữa, căn cứ theo tin tức của thẩm phán trưởng đại nhân, hầu tái nhân đã bị trọng thương. Hắn không chạy thoát được đâu. Tháng 2 ngày 19, ngày âm u, càng đi về hướng Bắc, khí trời càng lạnh. Chúng ta vẫn như cũ, ở trong rừng rậm, quay lại vòng tròn. Bất quá ngày hôm trước đội người do ta cầm đầu đã phát hiện trên mặt tuyết có chút tin tức. Là có dấu vết người lưu lại. Dấu vết biểu hiện chỉ có một người, ta dám chắc đó là hầu tái nhân, ngoại trừ hắn ra. Không ai ở trong trời lạnh này mà đi đến cái địa phương này. Ngày hôm qua, chúng ta lại phát hiện dưới đất có lưu dấu vết hắn. Căn cứ đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn tại vãn đại viên hồ chạy trốn về phía bắc. Ta đã báo tin tức cho ba đội kia đang truy tìm tại hướng khác, nhưng là rừng rậm mang mang, bọn họ cũng chưa có phút đáp lại tin tức của ta. Ta có chút lo lắng, đã vài ngày qua ta cũng không có liên lạc gì được với ba đội người kia, bọn họ có thể hay không gặp điều gì ngoài ý muốn. Hẳn là sẽ không. Mặt khác hai đội kia đều do bát cấp kỵ sĩ dẫn đầu, đội người thứ ba thì do thẩm phán trưởng đại nhân tự mình tọa trấn. Cho dù hầu tái nhân là đệ nhất kỵ sĩ của đại lục, nhưng bây giờ hắn đã bị trọng thương, trong hoàn cảnh này, cũng không phải là đối thủ của thẩm phán trưởng đại nhân, thân là ma pháp sư đứng đầu thần điện, chỉ là nội tâm của ta vẫn như cũ, còn đang mâu thuẫn, là tín ngưỡng của ta không đủ kiên trì sao? Tâm của ta không nên dao động, nhưng mà hắn từng là niềm kiêu hãnh của thần thánh kỵ sĩ của chúng ta, không. Ta phải giết chết phản đồ này. Nếu không tên hắn vĩnh viễn là điều sỉ nhục của thần điện. Lô Khắc kỵ sĩ trưởng đại nhân, còn có Khải Lực kỵ sĩ trưởng đại nhân. Hai vị đại nhân dùng đại giới tánh mạng để đánh đổi việc phản đồ này bị thương. Nếu nói để hắn chạy mất, vậy thần thánh kỵ sĩ đoàn từ nay về sau sẽ không còn ngẩng đầu lên được. Đọc đến đoạn này, Đỗ Duy cùng Đạt Đạt Ni Nhĩ, hai người đột nhiên như muốn ngừng hô hấp. Đạt Đạt Ni Nhĩ tay cũng đều run rẩy, con ngươi mở lớn ra, giật mình nhìn cuốn nhật ký trong tay Đỗ Duy. Qua một lúc lâu, hắn mới dường như khó khăn nói được câu nói đứt quãng. Này, này, phía trên nói là, Đỗ Duy so với hắn trấn định hơn nhiều, bất quá giọng nói có chút không yên, câu kia dùng tính đại giới tánh mạng, chẳng lẽ là, hai người đồng thời đều từ trong mắt của đối phương nhìn ra nét trầm trọng, cái này thật là đáng sợ, nếu chỉ là một đệ nhất kỵ sĩ thiên tài của đại lục phản bội thần điện, thì chỉ có thể nói là một sự bất hạnh mà thôi. Vậy theo những lời này, quả thật là có tai nạn, trong thần tánh kỵ sĩ thủ vệ thần điện. Tối nhất cường đại là ba đại kỵ sĩ trưởng, hầu tái nhân đã thay đổi, theo ý tứ thuật lại, hai người kỵ sĩ trưởng kia hình như đã chết. Tự hồ, phản đồ hầu tái nhân cùng hai kỵ sĩ trưởng kia trong lúc đó xảy ra chiến đấu, hai đại kỵ sĩ trưởng đã chết trận. Còn hầu tái nhân bị trọng thương, bất quá Đỗ Duy chuyển niệm suy nghĩ, sợ rằng sự thật hơn phân nửa là đúng như thế này. Nếu không nói, hầu tái nhân là cường giả đứng đầu của đại lục. Là cao thủ, một trong ba đại kỵ sĩ trưởng của thần thánh kỵ sĩ đoàn. Thần điện truy giết hắn lại không phái đi hai kỵ sĩ trưởng khác lại đây, mặc dù bát cấp kỵ sĩ cũng là cao thủ, nhưng phái đi bát cấp kỵ sĩ, vĩnh viễn không có thể chống lại hầu tái nhân, nói vậy không phải là hiểm cảnh sao, nguyên lai là như thế. Xem ra hai vị đại kỵ sĩ trưởng kia đã không còn tồn tại trên nhân thế. Cho nên thần điện mới có thể phái đi những kỵ sĩ cấp bậc này sao? Cái này quả thật là tai nạn. Đạt Đạt Ni Nhĩ không khỏi nhịn được, ngón tay run rẩy, thanh âm cũng run rẩy. Ba đại kỵ sĩ trưởng, một gã là phản đồ, hai gã thì chết trận. Sự hãn vệ uy nghiêm của thần điện đã bị lung lay. Lão Thiên, cái này tuyệt đối là một tràng tai nạn. Chuyện này sợ rằng sẽ nổi lên một trận gió lớn mạnh. Đạt Đạt Ni Nhĩ nói. Đột nhiên lớn tiếng thúc giục nói, mau, mau sau này rồi coi tiếp. Đỗ Duy trong lòng lại suy nghĩ một cách khác, một phen so đo, đúng là một kỷ lục, đánh chết hai người khác cùng đồng cấp của mình là cửu cấp kỵ sĩ đứng đầu người mạnh, hơn nữa chính tự mình còn sống. Hầu tái nhân này, hắn thật là cửu cấp kỵ sĩ sao? Chả lẽ hắn đã đạt thánh kỵ sĩ cấp bậc rồi sao? Mở thêm một tờ, mặt trên vẫn như cũ mang theo vết máu. Bất quá tại chỗ này có rất nhiều vết máu mùi vị tựa như là có vài phần thảm thiết phá lệ vô song, ngày thứ 48, vừa lại thêm 10 ngày. Chúng ta cùng ba đội người khác mất đi liên lạc. Đây là tín hiệu rất nguy hiểm. Thẩm phán trưởng đại nhân cho ta ma pháp thạch nhưng khi liên lạc hắn cũng không có đáp lại. Trong lòng ta càng ngày càng bất an, chẳng lẽ ngay cả thực lực cường đại của một vị thẩm phán trưởng đại nhân cũng bị độc thủ của phản đồ rồi sao? Quang Minh nữ thần vạn năng A. Xin ngài phù hộ cho tín đồ trung thành của ngài, hôm nay ta rốt cục tìm được hầu tái nhân đã lưu lại gì đó. Đó là một cái banh đái, đồ dùng băng vết thương, đầy vết máu, chứng tỏ thương thế của hắn vẫn còn rất nặng, phát hiện này làm cho mọi người rất phấn chấn. Hơn nữa căn cứ vào vết máu trên banh đái, chúng ta có thể xác định rằng chúng ta đã phi thường rất gần hắn. Cho dù nỗ lực tánh mạng đại giới, không biết tánh mạng đại giới là cái gì. Chúng ta cũng nhất định hoàn thành mệnh lệnh của Giao Tông Bệ Hạ truyền xuống, tháng 3 mồng 1, thần A. Chẳng lẽ ngài thật sự đang trêu cợt với chính tín đồ sùng tín của ngài sao? Tại sao? Tại sao ngài để cho kẻ phản đồ ghê tởm như thế kia vẫn còn sống nhẫn nhơ? Tại sao? Tại sao cả hai vị đại kỵ sĩ trưởng đại nhân, ngay cả thẩm phán trưởng đại nhân cũng bị độc thủ của phản đồ? Hôm nay rốt cục chúng ta cũng tìm thấy được đội người của thẩm phán trưởng đại nhân. Nhưng ta xem chính là 10 cổ thi thể. Là 10 cổ thi thể đó. Thi thể của thẩm phán trưởng đại nhân là do chính tay ta mai táng. Phản đồ kia thật là đáng sợ, ác độc, hắn đã ngang nhiên chém rơi đầu của thẩm phán trưởng đại nhân, ta nhất định sẽ giết hắn. Nhất định sẽ giết hắn, Đỗ Duy le đầu lưỡi ra, tên gia hỏa này mạnh quá. Ngay cả thẩm phán trưởng của thần điện cũng giết chết, hầu tái nhân này thật sự là quá mạnh. Chuyện này càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Thẩm phán sinh trưởng ở Quang Minh thần điện về hệ là nhân vật thuộc về hạch tâm quyền lực tập đoàn đầu tiên. Thần điện đại nhân vật như vậy cũng thất bại bởi tay hầu tái nhân này. Đạt Đạt Nhi Nhĩ còn đang khi ngơ ngác, Đỗ Duy đã bay nhanh đến tiếp tục đào móc trên mặt tuyết, ngươi lại tìm cái gì? Đạt Đạt Nhi Nhĩ kinh ngạc nhìn động tác của Đỗ Duy, phong thủ lệnh của giáo chủ nọ. Đỗ Duy trong tay động tác càng nhanh, đồng thời trong miệng trả lời, chẳng lẽ ngươi không phát hiện trên nhật ký nói sao? Ca phỉ đặt trong tay có một phong thủ lệnh của giáo chủ truyền xuống, phong thủ lệnh này dám chắc là do người cầm đầu đội giữ, những người khác nói không chừng cũng không biết có sự tồn tại của thủ lệnh bí mật như vậy. Ca phỉ đặt đã chết, có lẽ, nói không chừng những người khác đem hắn mai táng cũng đồng thời đem thủ lệnh mai táng tại đây, Đỗ Duy thậm chí dùng tay đào trên mặt tuyết bất chấp dùng đao nhanh hơn, nói không chừng sẽ có đáp án trên phong thủ lệnh nọ, trước cuộc cuối cùng hầu tái nhân đã làm chuyện gì đại nghịch bất đạo. Mà làm thần điện phải động can qua như vậy, nhất định muốn giết chết cao thủ chính do mình bồi dưỡng ra. Đạt Đạt Ni Nhĩ phản ứng có chút trì hoãn, đại khái từ lúc xem nhật ký đến giờ, từng sự kiện càng ngày càng kinh người đánh vào đầu óc của hắn trong thời gian ngắn, bây giờ trong lòng của Đạt Đạt Ni Nhĩ tràn ngập rung động. Tràng tai nạn này sẽ làm nguyên khí của thần điện bị thương thật lớn, ba đại kỵ sĩ đã chết mất hai người, một người còn lại là phản đồ. Thẩm phán trưởng đại nhân của thần điện bỏ mình. Chuyện như vậy tuyệt đối có thể tại chấn động khắp La Lan đại lục khiến cho một hồi động đất, Đỗ Duy không giống Đạt Đạt Nhi Nhĩ, nội tâm hắn mặc dù rung động, nhưng càng có nhiều hưng phấn. Hắn chưa từng có hảo cảm, nhất là đối với loại tổ chức chánh quyền dùng quyền lực thánh thần can thiệp việc quốc gia như vậy. Cho nên nội tâm hắn càng nhiều hưng phấn cùng tò mò, về phần thần điện trải qua tràng tai nạn này không có cái gì động đất, hắn mới là không lo lắng đây, bất quá làm cho Đỗ Duy thất vọng chính là, hắn ra sức đào xới một hồi lâu, nhưng không có tìm ra di vật nào khác của Ca Phỉ Đặc. Phân giáo tông thủ lệnh hắn cũng không có tìm được, có lẽ, tại thi thể hắn có thể sẽ phát hiện cái gì khác đây. Đỗ Duy nhịn không được chú ý trên hai thi thể khác của thần thánh kỵ sĩ bên cạnh. Ngay lúc Đỗ Duy chuẩn bị động thủ tiếp tục, đột nhiên thi thể của kỵ sĩ bên cạnh xoay người rồi từ tuyết lăn ra. Sau đó, ngay phía dưới cổ thi thể nọ, một bàn tay rộng lớn từ phía dưới dùng sức phá mặt tuyết phía trên ra. Xa xa, âm thanh của băng tuyết bị vỡ vụn, một người chậm rãi từ phía dưới mặt tuyết ngồi dậy, Đỗ Duy cùng Đạt Đạt Ni Nhĩ đều cả kinh. Đạt Đạt Ni Nhĩ theo bản năng lập tức bạc bội đao ra từng bước ngăn trước người Đỗ Duy, quát, vật gì vậy, cái tay nọ mặc dù đông đặc trắng bệch, nhưng hiển nhiên vẫn chính là còn thuộc về tay người, theo thân thể từ mặt tuyết ngồi dậy. Nửa người phía trên lộ ra trên mặt tuyết, Đỗ Duy nhìn thấy khuôn mặt dính đầy tuyết, nhìn qua vẻ mặt thì người này tuổi còn rất trẻ, da tay trắng, thậm chí có thể nói rất là anh tuấn mê người, chỉ là ánh mắt quang mang, phản phất tia sâu kín, theo bản năng, Đỗ Duy lập tức cảm thấy lạnh cả người. Đây là một loại nhạy cảm, hắn cảm ứng được sự nguy hiểm, người này ngồi hít một hơi thật sâu, ánh mắt ngừng lại trên người Đỗ Duy cùng Đạt Đạt Ni Nhĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời, tự nhủ, như vậy là một ngày qua đi. Sau đó hắn nhìn Đỗ Duy liếc mắt một cái, trên mặt mang theo vẻ đùa cợt, mỉm cười, người tuổi trẻ, ta nghe ngươi nói, người vừa rồi nói muốn tìm cái gì? Có đúng hay không ngươi tìm đồ vật này? Nói xong, tay hắn vung lên, một quyển dương bì chỉ tựu đẩu, không biết dịch ra sao hi hi, rơi xuống. Mặc dù Đỗ Duy nhìn không rõ mặt trên, nhưng lại thấy rõ phía dưới có chữ ký và ấn chương, giáo chủ bệ hạ thủ lệnh, nhìn tên đang ngồi trên tuyết. Hắn vừa rồi dĩ nhiên trốn phía dưới thi thể của thần thánh kỵ sĩ. Người này sắc mặt tái nhợt, nhìn qua có chút suy yếu, nhưng thủy chung đôi mắt tỏa ra hàn khí sâu kín. Mà hắn đang mặc, Đỗ Duy đột nhiên liếc mắt một cái nhìn thấy trên cánh tay của hắn, nơi đó có một vết sẹo. Phản phất dùng một cái thanh đao gì đó, lột lớp da tay đó ra ngoài, chỗ kia chính là chỗ mà thần thánh kỵ sĩ được lưu lại, huy chương thứ ba đúng là tại bộ vị của tẩy lễ ấn ký sao. Đỗ Duy lập tức đoán ra được thân phận của người này, ngươi là hầu tái nhân, người bị truy giết, nam nhân nọ gật đầu một cách bình thường, âm thanh của hắn cực kỳ bình tĩnh, phản phất có chút không thèm để ý khi bị Đỗ Duy phát hiện ra thân phận của mình, ngươi rất thông minh, đúng vậy, ta chính là hầu tái nhân, ta trên người bị thương rất nặng, sợ rằng không có cách nào chạy xa, mà hai tên bát cấp võ sĩ đã dây dưa tìm kiếm hành tung của ta, ta đi không xa, chỉ có thể kiếm một chỗ nào đó ẩn núp lại, bọn họ truy kiếm tất cả mọi địa phương trong vùng phụ cận, nhưng độc nhất phần mộ của đồng bạn họ không có kiểm tra. Đáng tiếc, các ngươi cơ hồ phá hủy chuyện của ta, lúc hắn nói, khóe miệng có lộ ra một tia cười lạnh, Đạt Đạt Ni Nhĩ đã vung vũ khí lên chỉ vào người kia, Hầu Tái Nhân. Người này là Hầu Tái Nhân, là kỵ sĩ cực mạnh của đại lục, nhìn thoáng qua, hắn cực kỳ suy yếu, trên thân có quấn nhiều banh đái, sắc mặt trắng bệch, lúc nói chuyện ngữ khí mặc dù bình tĩnh, nhưng là khó có thể che giấu biểu hiện suy yếu trong đó, nhìn thanh đao của Đạt Đạt Ni Nhĩ, Hầu Tái Nhân cười cười, a, thấy ta bị thương nên ngươi cho rằng một thanh đao là có thể đối phó với ta sao? Xin lỗi, hành tung của ta bị các ngươi phát hiện, cho nên các ngươi đều phải chết. Thanh âm hắn rõ ràng đã suy nhược tới cực điểm, nhưng ngữ khí rất là tự tin như nắm giữ tất cả quyền sanh sát. Về phần Đạt Đạt Ni Nhĩ với thanh đao trong tay, hắn phản phất ngay cả nhìn cũng đều đắc kháng giống nhau. Chương 68, Ma Pháp cùng kiếm chiến đấu. Người này không thèm nhìn Đạt Đạt Ni Nhĩ dù chỉ một cái liếc mắt, đột nhiên vươn ba ngón tay lại, ngón tay cũng như đao phong, cứ như vậy lăng không phách một cái, hô. Đỗ Duy nhìn thấy một đạo quang mang kim sắc bàn tay của Hầu Tái Nhân phóng ra rất chuẩn xác đánh trúng thanh đao của Đạt Đạt Ni Nhĩ, lập tức Đạt Đạt Ni Nhĩ sắc mặt đại biến, thân thể hắn đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, lúc rơi trên mặt đất, thanh đao trong tay đột nhiên hoa lạp một tiếng, lưỡi đao đều bị đoạn tiệt thành từng mảnh nhỏ rơi trên mặt tuyết, còn Đạt Đạt Ni Nhĩ thì miệng phun một ngụm máu tươi, ngửa mặt té xuống, tam cấp võ sĩ Đạt Đạt Ni Nhĩ dưới tay của Hầu Tái Nhân một kích cũng không kham nổi. Thậm chí ngay cả trong lúc đối thủ bị trọng thương cũng không đỡ được một đòn. Đây chính là thực lực của đệ nhất kỵ sĩ của đại lục sao? Đỗ Duy trong lòng vừa sợ vừa giận, kêu lớn một tiếng, Đạt Đạt Ni Nhĩ, hắn không kịp suy nghĩ, tay nhanh chóng niết một cái chỉ ấn, sau đó lập tức hai đạo phong nhận nhắm Hầu Tái Nhân đang ngồi trên tuyết tấn công tới, đồng thời Đỗ Duy không chút ngừng lại, hắn rõ ràng chính mình đang đối mặt với một đại kỵ sĩ của đại lục, lúc phóng ra hai đạo phong nhận. Hắn liền tay phóng tới thêm một cái mê muội thuật, tốc độ niệm chú của hắn cực nhanh, nhưng chỉ làm Hầu Tái Nhân thoáng chút kinh ngạc. Bất quá được xưng là một kỵ sĩ tối cường của đại lục, quả nhiên không phải hư danh, người này mặc dù hiện đang bị trọng thương, nhưng chỉ có chút kinh ngạc vì biểu hiện của Đỗ Duy, nhưng sau đó ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, một luồng đấu khí bắn ra từ ngón tay dễ dàng đánh tan phong nhận do phong hệ ma pháp của Đỗ Duy phóng tới, về phần mê muội thuật. Cũng không biết người này lộng đích bản lãnh gì, hắn cười lạnh một tiếng, để tay trước mặt xoa một cái, Đỗ Duy cảm thấy trước mắt chợt lóe, mê muội thuật kia tự nhiên bị Hầu Tái Nhân bắn trở về. Mắt thấy quang mang ma pháp của mình bị bắn quay trở lại xạ trên người mình, Đỗ Duy không rên được một tiếng nào, liền té xuống, phát một tiếng, Đỗ Duy té ngửa mặt nằm trên tuyết, trong đầu vẫn mắng, ta có lẽ đã bị Hầu Tái Nhân phản lại ma pháp mê muội thuật của chính mình. Đạt Đạt Ni Nhĩ, nguy rồi. Đạt Đạt Ni Nhĩ thế nào, sẽ không bị người này giết chết chứ, lão ma pháp sư, cái lão già này, như thế nào lại không có chút động tĩnh? Hắn không có đi theo ta sao, Tái Mai Nhĩ, ngươi ở đâu? Tái Mai Nhĩ người đàn bà kia, không lẽ bị quỷ bắt đi rồi sao, tiểu tử trẻ tuổi, ngươi là một ma pháp sư. Hầu Tái Nhân đã khó khăn từ mặt tuyết đứng lên. Dải băng trên người hắn mơ hồ thấm rất nhiều máu, lúc thân thể đứng thẳng, trên cơ thể hắn vặn vẹo một chút. Hiển nhiên là đau đớn của vết thương làm cho mặt hắn đầy thống khổ, Đỗ Duy ngửa mặt nằm trên đất. Mê muội thuật kia đã bắn trở lại làm cho trong đầu Đỗ Duy một trận mê muội, mơ hồ. May là tinh thần lực của hắn rất mạnh, dùng sức cắn môi một cái, đau đớn kích thích thần kinh hắn, làm Đỗ Duy lúc này hơi thanh tỉnh một chút, xa xa, trên mặt tuyết, Đạt Đạt Ni Nhĩ cũng dãy dụa ngồi dậy. Khóe miệng đầy vết máu, hắn nhìn chằm chằm Hầu Tái Nhân. Cố sức vươn tay ra sau giật cái cung do Tuyết Lang Dung binh tặng, ông, một âm thanh chấn đảng không khí, Hầu Tái Nhân có chút cau mày, hắn nhanh chóng lắc thân thể qua. Giơ tay lên hai ngón tay, nhẹ nhàng gấp lại một cái, một mũi tên nanh sói nhanh như vậy mà bị hắn lăng không dùng tay bắt lấy, hừ, tiễn thuật không tồi, nhưng tốc độ ngươi quá chậm. Hầu Tái Nhân tiện tay dùng mũi tên bắt được bắn lại về phía Đạt Đạt Ni Nhĩ, phốc xích một tiếng, bả vai của Đạt Đạt Ni Nhĩ bị bắn thủng. Lực lượng quả nhiên kinh khủng, Đạt Đạt Ni Nhĩ đang ngồi trên mặt tuyết bị lực đánh bắn lên văng ra sau 5-6 thước đập mạnh vào cây đại thụ phía xa. Tuyết trên cây lộc bột rơi xuống đầu Đạt Đạt Ni Nhĩ, miệng hắn thống khổ phát kêu lên, Mũi tên nanh sói của Tuyết Lang Dông binh thường thường có ngạnh ở trên đầu mũi tên. Bị mũi tên này đâm vào thân thể, có thể tưởng tượng được thống khổ mãnh liệt cỡ nào. Hầu tái nhân cười lạnh một tiếng, từng bước dẫm nát mặt tuyết đang từ từ tiến về hướng Đỗ Duy, trong ánh mắt hắn mang theo sát khí, xin lỗi, ta và các người không có ân oán, nhưng bây giờ ta không thể không giết chết cái ngươi, hơn nữa, ta bình sanh hận nhất chính là ma pháp sư, tay hắn dựng lên như thanh đao, Đỗ Duy không nghi ngờ, người này chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, cho dù chỉ dùng nhục chưởng, tay bằng xương thịt, cũng có thể dễ dàng cắt lấy đầu mình. Đỗ Duy cố gắng dùng sức ngăn cản bước chân của hầu tái nhân, nhưng chân của hắn cơ hồ trầm trọng như một tòa núi lớn vậy, trong ánh mắt của hầu tái nhân có chút đùa cợt, tay chưởng của hắn đã chậm rãi hạ xuống. Tại lúc này, toàn thân Đỗ Duy bạo phát ra một đoàn hắc khí. Lập tức trong ánh mắt của Đỗ Duy hiện lên một tia dị sắc, đột nhiên thân thể chợt lóe lên tiêu mất phía dưới chân của hầu tái nhân. Thanh âm hắn trong nháy mắt vang lên tại địa phương cách ngoài xa ba thước, hầu tái nhân thoáng ngẩn người, hắn cảm giác được không khí bốn phía, khí lưu bỗng nhiên bay nhanh lại. Thân thể hắn căng thẳng, có cảm giác vô số đạo khí lưu bay nhanh tới tấn công tới chân tay của mình, phản phất một tia khí lưu gắt gao trói buộc hắn. Hầu tái nhân dùng sức phất tay, kim quang trên người hắn chớp động, đấu khí lập tức đánh tan khí lưu chung quanh, nhưng không khí là vô cùng vô tận, càng ngày càng nhiều khí lưu chung quanh vòng vo trói buộc hắn, phản phất như từng đạo dây trói vô cùng vô tận trói lại. Nga, thúc phược thuật, ma thuật trói người, sao? Hầu tái nhân trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá sau đó hắn cười lạnh nói, ngươi cho rằng ma pháp như vậy là có thể đánh bại ta. Trong tiếng cười lạnh, hắn đột nhiên ôm chặt song chưởng, sau đó làm một động tác vung tay ra. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong tầm mắt của Đỗ Duy, nhìn thấy kỵ sĩ này trong nháy mắt toàn thân tỏa ra một luồng khí diễm màu vàng hùng hậu. Dưới tác động của luồng khí diễm màu vàng này, không khí chung quanh phản phất bị một tầng khí màu vàng chấn đắc phi tán ra bên ngoài. Hầu tái nhân nhìn Đỗ Duy đang ngồi trên mặt tuyết, hắn vươn một tay lăng không một trảo, trong tay chợt xuất hiện một thanh kiếm. Cái này đương nhiên không phải thật sự là một thanh kiếm, mà là một thanh kiếm quang màu vàng do đấu khí tạo thành. Thanh kiếm này rời khỏi tay của kỵ sĩ hướng về phía Đỗ Duy bắn tới, một ánh quang mang như thiểm điện trong nháy mắt bắt tới trước mặt Đỗ Duy. Đỗ Duy cơ hồ chỉ còn biết nhắm mắt lại chịu chết. Tại lúc này trước mặt Đỗ Duy đột nhiên xuất hiện một đoàn quang mang màu bạc, đoàn ngân quang rất nhanh ngưng tụ thành một mặt gương đỡ lấy luồng quang mang ngay trước mặt Đỗ Duy. Mặt gương trúng đòn dập dần như làn sóng, mà kiếm quang chỉ có thể dừng lại giữa không trung, rốt cuộc không thể tiến tới một chút nào. Quang mang màu vàng cùng quang mang màu bạc của tấm chắn đồng thời tán đi, kiếm và quang kính đều hóa thành vô số bụi sáng. Nga. Ma pháp phòng ngự thuẫn. Hầu tái nhân nhíu lông mi, xem ra ta đã nhìn lầm ngươi, tiểu tử này, cấp bậc ma pháp cũng không thấp a. Đột nhiên con mắt Đỗ Duy sáng ngời. Hắn lớn tiếng gọi, Tái Mai Nhĩ. Là ngươi phải không? Tái Mai Nhĩ đã xuất hiện phía sau lưng của hầu tái nhân, mái tóc màu bạc theo gió tung bay, trên mặt lạnh như băng, bất kể là ai, tuyệt đối không cho thương tổn Trác Khắc. Nói xong, Tái Mai Nhĩ hai tay tạo thành chữ thập, lập tức trên người nàng xuất hiện một đạo quang mang màu bạc. Trong nháy mắt hóa thành vô số lưu tinh đồng thời hướng về hầu tái nhân bắn tới. Hầu tái nhân hét lớn một tiếng, xoay người lại đỡ lấy đám lưu tinh này. Đột nhiên màu vàng khí diễm trên người của vị đệ nhất kỵ sĩ của đại lục này tăng lớn lên ba phần. Lần này hắn tiện tay một trảo, thu lấy trường kiếm của ca phỉ đặc hiện đang nằm kế bên phần mộ vào tay. So sánh với lưu tinh màu bạc đầy trời đang phóng tới, hầu tái nhân động tác phản phất như không hài lòng. Hắn rất là thông thả giơ trường kiếm trong tay chém nhẹ vào phía trước mặt một cái, phản phất phía trước mặt hắn đột nhiên bị bóp méo một cách kỳ dị. Rõ ràng lưu tinh bay tới tia chớp, nhưng động tác của hầu tái nhân vô cùng thông thả, hết lần này đến lần khác khi động tác của hầu tái nhân thực hiện xong, lưu tinh cũng không có khả năng bắn tới trước mặt hầu tái nhân. Hắn hoa trường kiếm lên nháy mắt biến thành một cái quang cầu bao phủ toàn thân của kỵ sĩ vào bên trong, lưu tinh đầy trời bắn tới trước người kỵ sĩ. Nhưng không cách nào đột phá luồng quang cầu màu vàng nọ, chỉ là kích động làm nổi lên vô số quan điểm. Tái Mai Nhĩ sắc mặt cũng trầm xuống, hiển nhiên thực lực của hầu tái nhân hơn hẳn dự tính của nàng. Nữ chim tinh thuật sư này âm trầm nghiêm mặt, đột nhiên thân thể nhẹ nhàng khe khẽ bay lên, đôi chân trần trắng như tuyết rời khỏi mặt đất, mở ra song chưởng phản phất như ôm lấy bầu trời. Mười ngón tay này linh xảo chớp dương lên, trong miệng rất nhanh ngâm sướng chú ngữ, ngay cả Đỗ Duy cũng nghe không hiểu. Chỉ trong phút chốc thiên địa biến sắc, bầu trời vốn đang bình lặng, trong nháy mắt trở nên âm u.

một lời không hợp đã muốn đấu cho đến chết, sau đó ông nhìn về phía Đỗ Duy mắng, ngươi. Ngươi còn ngu xuẩn hơn. Ngươi tưởng rằng thời không chi luân là ma pháp loại nào. Với chút ma lực ít ỏi mà cũng muốn khu động. Nếu không phải nhờ ta, ngươi bây giờ đã bị hấp thành một cái xác khô. Cuối cùng hắn nhìn về phía Tái Mai Nhĩ, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp khó có thể miêu tả thành lời, phản phất như, nhu tình. Tái Mai Nhĩ, bầu trời của ta, ta cũng đoán được nàng khẳng định sẽ không dễ dàng chết như vậy mà. Ma pháp sư đột nhiên thân thể run rẩy, dùng sức lắc đầu. Thanh âm của ông đích thực kích động, run run từng hồi, Tái Mai Nhĩ. Thật là nàng. Ta không có nhìn lầm. Đúng là nàng, chương 70, đồng bạn, ác ma pháp tắc đệ 70 chương, tân đồng bạn, thanh âm lão già có chút xúc động run rẩy, râu trắng cũng đang nhẹ nhàng rung động, hắn quả nhiên có thể nhìn thấy Tái Mai Nhĩ. Đỗ Duy trong lòng chợt động, nhớ tới ngày đó Tái Mai Nhĩ kể lại với chính mình, sự tình càng ngày càng phức tạp. Lão ma pháp sư biết Tái Mai Nhĩ. Lão ma pháp sư đồng thời cũng biết Hầu Tái Nhân. Biết những kẻ chống lại thần điện bị kỵ sĩ trưởng truy sát đại lục đệ nhất kỵ sĩ, Tái Mai Nhĩ đã tỉnh lại, nhưng nhìn qua có lẽ rất suy yếu, bất quá tự hồ đã không có vấn đề gì nữa, Đỗ Duy cũng không biết lão ma pháp sư vừa mới đưa ra hai giọt chất lỏng màu bạc kia rốt cuộc là cái gì, bất quá tác dụng lại dị thường rõ ràng, trong cặp mắt trống rỗng của Tái Mai Nhĩ một lần nữa có màu sắc, nàng lay động đầu một chút, đứng dậy trên tuyết, trên mặt còn có chút ngỡ ngàng, uy. Đỗ Duy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta cảm thấy mình yếu như thế? Ngươi! Ngươi không có việc gì chứ? Lời này vừa nói ra, Đỗ Duy ngay lập tức ý thức được, Tái Mai Nhĩ đã tỉnh lại. Đỗ Duy đã mơ hồ cảm giác được, ma pháp sinh vật Tái Mai Nhĩ này, giống như sở hữu hai tầng nhân cách. Một Tái Mai Nhĩ là ma pháp sinh vật thân thế phục chế, một người tịch mịch đã 200 năm, thích đu đưa một đôi chân trần tuyết như trắng xinh đẹp trước mặt Đỗ Duy làm trò đùa. Mà một Tái Mai Nhĩ khác. Đỗ Duy rất hoài nghi, rất có khả năng chính là trên lịch sử chân chính là linh hồn của bản thân nữ chiêm tinh thuật sư, thực lực có thể thi triển ra ma pháp cường đại. Hơn nữa thích gọi mình là Trác Khắc. Quái quỷ, mà bây giờ, Tái Mai Nhĩ gọi mình là Đỗ Duy, mà không phải gọi mình là Trác Khắc, vậy đã hiển nhiên là ma pháp sinh vật đã trở lại, còn nữ chiêm tinh thuật sư đã đi rồi. Đỗ Duy nhìn Hầu Tái Nhân, lại nhìn lão ma pháp sư, đột nhiên hiểu được chuyện này nhiều rắc rối, phức tạp đến mức làm cho người đau đầu, ta không có việc gì. Đỗ Duy cười khổ nói, ngươi cảm thấy rất yếu sao? Đó là bởi vì ngươi vừa rồi cùng vị kỵ sĩ đại lục tối cường này quyết đấu một hồi, hai người thiếu chút nữa đồng quy vu tận. Ngươi là vì bảo vệ ta, Tái Mai Nhĩ vẫn như cũ vẻ mặt mờ mịt, ta. Quyết đấu. Nhưng mà ta. Trên mặt nàng đột nhiên lộ ra một vẻ đau đớn, hai tay bịt lấy mặt. Buồn rầu nói, ta như thế nào cái gì đều không nhớ được. Đúng lúc này, lão ma pháp sư đã xúc động đi tới trước mặt Tái Mai Nhĩ, áo choàng của hắn thậm chí còn run rẩy. Đương nhiên, nguyên do tuyệt đối không phải bởi vì thiên khí quá lạnh, lão ma pháp sư thậm chí đã vươn một tay ra, dường như muốn đụng vào Tái Mai Nhĩ, thế nhưng tay vừa mới đưa lên, lại chậm rãi buông xuống. Tái Mai Nhĩ cảnh giác nhìn cái lão ma pháp sư trước mắt này, lui về phía sau hai bước, ngươi là ai? Trên mặt nàng đột nhiên hiện ra một loại vẻ mặt phức tạp, cẩn thận nhìn lão ma pháp sư. Khổ suy tư, ta. Ta không biết ngươi, nhưng mà vì cái gì đó, ta cảm thấy rất không thích ngươi. Không muốn tiếp cận ngươi, nói xong, thân thể nàng chợt lóe liền bay tới bên cạnh Đỗ Duy, sau đó ấn nút phía sau hắn, thấp giọng nói, uy. Đỗ Duy, ta không thích lão già này, hắn làm cho ta cảm thấy rất bất an, khiến cho ta cảm thấy rất không thoải mái. Ngươi quen biết hắn. Đỗ Duy thấp giọng nói, không. Tái Mai Nhĩ đột nhiên kêu lớn một tiếng, ngữ khí mãnh liệt hơn nữa rất đột ngột, ta không biết người như thế. Ta không thích hắn, nói xong, hô một tiếng. Nàng liền biến mất, Đỗ Duy biết, Tái Mai Nhĩ lại trốn đi rồi, cũng không biết bám lấy chỗ nào trên người mình. Lúc Tái Mai Nhĩ trốn không muốn gặp người, Đỗ Duy cũng không có biện pháp kêu nàng xuất hiện, lão ma pháp sư biểu lộ vẻ mặt cổ quái. Nhìn si ngốc chỗ Tái Mai Nhĩ vừa biến mất. Đột nhiên trầm giọng cười gượng một câu, nàng. Nàng vẫn còn chán ghét ta. Cho dù nàng không còn nhớ rõ ta, nhưng vẫn như cũ chán ghét ta. Hắc hắc, sau đó lão ma pháp sư trong ánh mắt lóe một tia tinh quang. Chậm rãi đi tới trước mặt Đỗ Duy, cắn răng nói, tiểu tử. Nói cho ta biết, vì sao Tái Mai Nhĩ ở bên cạnh ngươi? Vì sao nàng lại bảo vệ ngươi? Vì sao? Vì sao nàng lại biến thành bộ dạng kiểu này? Đại khái đã trải qua là như thế này. Đỗ Duy giúp đỡ Đạt Đạt Mi Nhĩ nằm ngay ngắn, sau đó lấy đao ra chém đứt lan nha tiễn trên người hắn. May là mũi tên đã bắn xuyên qua hắn, chỉ cần cắt đi một đoạn mũi tên lộ ra ở phía sau, là có thể rút cán mũi tên ra. Hắn lại lấy thuốc ra đắp lên Đạt Đạt Mi Nhĩ, liếc mắt nhìn lão ma pháp sư Quy, ngươi có biết một ít ma pháp trị liệu thuật không? Đừng đứng đó, lại giúp bằng hữu của ta đi. Vừa rồi Đỗ Duy một mặt xử lý vết thương của Đạt Đạt Ni Nhĩ, một mặt đem những sự tình của Tái Mai Nhĩ mà mình biết nói một lần, từ bí đạo trong thư phòng của La Lâm Gia, đến chuyện mình tìm được ma pháp trận lưu lại của Tái Mai Nhĩ, sau đó từ trong bức tranh phóng thích ra ma pháp sinh vật này, nói như vậy. Nàng, chỉ là một ma pháp sinh vật này chỉ là bản sao của Tái Mai Nhĩ. Lão ma pháp sư biểu tình và tình cảm bộc lộ thất lạc trong lời nói, hắn thở dài. Trong ánh mắt ánh sáng khẩn thiết ảm đạm xuống, tự hồ rất là uể oải, liếc mắt nhìn Đỗ Duy, ném đi một lọ nước, đổ lên trên miệng vết thương của hắn, nhiều nhất nửa ngày hắn có thể phục hồi như cũ. Tiết kiệm một chút, cái này là ta lấy từ trong thánh thủy thần điện ra, chỉ cần vài giọt là có thể để cho vết thương của hắn khép lại. Đỗ Duy cầm cái lọ liền đổ vài giọt lên trên vết thương của Đạt Đạt Ni Nhĩ, sau đó thuận tay liền đem cái lọ đút vào trong ngực mình. Không có mảy may một ý tứ trả lại cho lão ma pháp sư, lão ma pháp sư dường như cũng không quan tâm đến, thần sắc của hắn có chút thất hồn lạc phách, chậm rãi ngồi xuống, trầm giọng lẩm bẩm nói, Tái, Mai Nhĩ, ai, Tái Mai Nhĩ. Ta còn tưởng rằng ngươi thực sự không chết, Quy, hắn đại khái khi nào thì có thể tỉnh lại. Đỗ Duy chỉ vào Đạt Đạt Ni Nhĩ đang nhắm mắt. Thế nhưng lão ma pháp sư lại giống như không có nghe hắn nói gì, có thể phải một đêm. Người trả lời là Hầu Tái Nhân, vị đại lục đệ nhất kỵ sĩ này lạnh lùng nói, ta ra tay, nên ta rõ nhất. Vị đê cấp, cấp thấp, võ sĩ nho nhỏ này lại có thể dám khiêu chiến ta, đấu khí của ta đã tàn phá cơ thể cùng xương cốt chung quanh miệng vết thương của hắn rồi, còn có huyết quản, cho dù có thánh thủy, hắn cũng cần phải ít nhất một đêm mới có thể tỉnh lại. Đối với cái tên vừa rồi còn cùng mình một mặt ra tay tàn nhẫn Đỗ Duy đương nhiên là không hề hữu hảo, hắn hừ một tiếng. Không có để ý tới vị kỵ sĩ này, Đỗ Duy bây giờ chỉ quan tâm đến tình cảnh của mình. Lão ma pháp sư trói mình từ nhà đi, sau đó lại vứt mình vào trong băng phong xâm lâm như vậy nhiều ngày. Đỗ Duy nhận định lão ma pháp sư này đi vào băng phong xâm lâm nhất định là có sự tình trọng yếu gì đó muốn làm. Với lại, nhưng hắn tại sao nhất định phải mang theo mình? Lão già này biết Hầu Tái Nhân, có thể là hắn biết rõ Hầu Tái Nhân phản bội lại thần điện, bị đuổi giết. Hắn đi vào nơi này là vì cứu Hầu Tái Nhân. Nhưng chuyện này cùng chính mình có quan hệ cái rắm a, ba người mỗi người trong lòng có tâm sự ngồi trong chốc lát, lão ma pháp sư đột nhiên đứng lên. Hắn nhíu mày, nghiêng cái lỗ tai nghe theo chiều gió, thấp giọng nói, có người đến. Hầu Tái Nhân, hình như là người thần điện. Hầu Tái Nhân lông mi cau lại, hắn gắng sức đứng lên, cắn răng nói, âm hồn không tiêu tan, sau đó hắn nhìn Đỗ Duy liếc mắt, đều là vì tiểu tử này. Nếu như không phải hắn, vừa rồi chúng ta cũng sẽ không gây ra tiếng động ồn ào như vậy đến mức bị thần điện phát hiện. Đỗ Duy lập tức phản bác nói, nếu như không phải ngươi nói muốn giết người diệt khẩu, chúng ta cũng sẽ không phản kích. Thế chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi ở đấy giống như cừu non chờ ngươi đến giết chúng ta? Hừ, được rồi. Đều câm miệng lại cho ta. Lão ma pháp sư đứng lên. Thở dài, Hầu Tái Nhân, ngươi cần phải thu liễm một chút sát khí của ngươi. Trình độ ma hóa trong tâm ngươi càng ngày càng mãnh liệt, cái này thật không là điềm tốt lành gì. Bây giờ, ta đi dẫn khai những truy binh kia. Lão ma pháp sư nghiêng đầu vừa cẩn thận lắng nghe một chút, thấp giọng nói, quái lạ, Hầu Tái Nhân, ngươi gây ra tai vạ thật không nhỏ a. 1, 2, 3. A ha, lại có thể có hơn 20 tên kỵ sĩ. Trong đó có 2 tên bát cấp, sao? Chờ một chút. Hình như lại có mấy ma pháp sư nữa, Hầu Tái Nhân lạnh lùng nói, mấy ngày hôm trước ta đã giết chết thần điện thẩm phán trường, chánh án, ma pháp sư này có thể là phái lại tăng viện, hoang đường. Hoang đường. Lão ma pháp sư lắc đầu, liên tục khiển trách, ngươi lại có thể dám giết thần điện thẩm phán trường, ngươi chẳng lẽ không biết, thần điện giống như là một tổ ong, ngươi dám chọc cái tổ ong này. Chuẩn bị muốn cả đời bị truy sát sao? Hắn vung tay lên. ngăn chặn Hầu Tái Nhân tiếp tục nói cái, thấp giọng nói, ta đi dẫn khai bọn họ, các ngươi lập tức rời nơi này ngay. Hầu Tái Nhân nhíu mày, ngươi cùng ta hai người ở chỗ này còn phải tránh né bọn người kia sao? Chúng ta hai người liên thủ cho dù giáo tông bệ hạ tới chúng ta cũng không phải sợ. Vì cái gì còn muốn giống con chuột chạy trốn khắp nơi như vậy? Lão ma pháp sư cười lạnh một tiếng, hừ. Ngươi thì không cần sợ. Bởi vì ngươi đã thành công địch của thần điện rồi. Nhưng mà ta lại bất đồng. Ta không phải là công địch. Ngươi nói đúng, ngươi ta hai người liên thủ có thể đánh lui bọn người kia, nhưng mà chỉ cần một tên chạy thoát trở về, vậy ta cũng sẽ biến thành công địch của thần điện. Ta lại không nghĩ sau này đi đến nơi nào, khắp nơi đều có kỵ sĩ cùng ma pháp sư của thần điện lại đuổi giết. Nói đến đây, lão ma pháp sư liếc mắt nhìn Đỗ Duy, trầm giọng cười nói, ngươi. Tiểu tử, ngươi cũng không muốn vậy chứ. Cho nên các ngươi phải thật nhanh nhất rời đi đi, nếu không bị bọn họ đuổi tới nơi, bọn họ sẽ coi ngươi là đồng bọn của Hầu Tái Nhân cùng giết chết một chỗ. Thần điện giết người không cần xét xử, Đỗ Duy lập tức giật mình, đương nhiên. Ta không phải là đại lục đệ nhất kỵ sĩ gì, càng không phải ma pháp sư cường đại, ta lại không có cái loại thực lực cường đại như các ngươi đủ để tự bảo vệ. Cho nên, bây giờ, ta cần phải đi ngay, không? Ngươi đừng nghĩ chạy. Ngươi cũng đừng hy vọng trốn khỏi. Ta ở trên thân ngươi ban xuống một ma pháp ấn ký, hành tung của ngươi trốn không thoát cảm ứng của ta. Lão ma pháp sư nhàn nhạt nói, ngươi phải đi theo hắn. Cùng hắn ở một chỗ, hắn có thể mang theo ngươi tiếp tục đi đến phương Bắc. Lão ma pháp sư ngón tay chỉ vào Hầu Tái Nhân, Đỗ Duy lập tức giống như nuốt phải một khối hoàng liên, vị thuốc đông y, vì cái gì? Ngươi rốt cuộc bắt ta có tác dụng gì? Lão ma pháp sư không trả lời. Hắn đã đứng dậy đi rất nhanh, Đỗ Duy vừa muốn nói cái gì, Hầu Tái Nhân đã trầm mặt nói, chớ chọc giận ta, tiểu tử. Ngươi nghĩ rằng ta thích làm bảo mẫu của ngươi sao? Lão già là tốt cho ngươi, cho dù hắn thả ngươi trở về. Nơi này lại là băng phong xâm lâm, chỉ bằng vào một ít thực lực này của ngươi, ngươi có thể an toàn đi ra ngoài. Có lẽ không đến một ngày, ngươi đã bị ma thú nuốt, Đỗ Duy ngược lại rất muốn phản kích, ta cũng bình an đi tới nơi này. Nhưng mà ngay cả Đỗ Duy trong lòng đều hiểu được, mình sở dĩ có thể an toàn đi đến nơi này, đó là bởi vì dọc đường gia nhập Tuyết Lang Dông binh đoàn, với lại, lão ma pháp sư chắc chắn cũng là âm thầm một đường cùng đi theo mình, một khi có nguy hiểm, lão ma pháp sư sẽ đuổi tới tỉ như. Vừa rồi, đứng lên đi, tiểu tử. Hầu Tái Nhân khổ sở khi đứng lên, hắn tìm một cây cây côn làm quải trượng, sau đó nhẹ nhàng đá Đỗ Duy một cái, lên đường, chương 71. Tinh không đệ nhất cường giả, vô luận từ góc độ nào mà nói, Hầu Tái Nhân tuyệt đối không phải là bạn đồng hành tốt, Đỗ Duy cùng hắn ở tại một chỗ đợi cả một ngày. Bọn họ chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, Đỗ Duy dùng đao chặt một ít nhánh cây làm một cái cán trượt trên tuyết, sau đó đem Đạt Đạt Ni nhĩ lên đặt trên cán này, ngươi đừng có hy vọng làm cho Hầu Tái Nhân kéo cán trượt tuyết này, chuyện này không có khả năng xảy ra. Kỵ sĩ này toàn thân đều bị thương. Cũng không biết thân thể hắn rốt cuộc tới cùng có chất tố ra làm sao, Đỗ Duy chỉ nhìn vài lần, nhịn không được nhiều lần muốn ói, những vết thương này thật đáng sợ. Rất nhiều chỗ huyết nhục, máu thịt, cũng đều banh mở ra có thể thấy được tới xương bên trong. Còn có những vết thương tỏa ra mùi rất thối, cũng chỉ là được một tầng bố bao phía bên ngoài, đáng sợ nhất chính là vị trí bên dưới bụng, tại đây có một vết thương màu đen to như nắm tay, cũng không biết bị vật gì làm cho bị thương như vậy. Đại khái là loại ma pháp nào đó, chung quanh vết thương đã biến thành màu đen thẫm, thậm chí những vần đen chung quanh vết thương còn đang chậm rãi chuyển động từng điểm phân ra rồi hợp lại, chính là đang hợp lại, một mặt tại cơ thể phát ra bạo liệt âm thanh rất nhỏ phách phách ba ba, vết thương khép miệng lại rồi lại vỡ ra. Có thể tưởng tượng biết được trình độ thống khổ đến bực nào, lúc Hầu Tái Nhân bao lại vết thương, rồi sau đó cũng giải thích một chút, vết thương này là do thẩm phán trưởng của thần điện gây ra. Chính là hắn dùng loại ma pháp hữu thực, ngay cả thánh thủy đều trị cũng không hết, nếu muốn chữa lành thì phải có một gã đại ma pháp sư chịu hao tốn rất nhiều ma lực rồi thi triển trị liệu thuật cao nhất thì vết thương mới lành được. Thực lực của thẩm phán trưởng của thần điện không phải chuyện đùa, lưu lại vết thương này cơ hồ như là lấy tính mệnh của Hầu Tái Nhân đi. Nếu không phải thực lực của Hầu Tái Nhân đạt gần đến kỵ sĩ thánh cấp, hắn đã có thể tại một trình độ nhất định dùng đấu khí làm cho vết thương khép lại rồi, cứ như vậy mới tạo thống khổ lớn lao cho kỵ sĩ. Hắn đều mỗi lúc luôn thúc giục đấu khí để khép vết thương lại, mà vết thương này do ma pháp hữu thực gây ra, nên mỗi phút mỗi giây đều tự bạo vỡ ra. Như vậy, một loại vi diệu bình hành được hình thành, nhưng lại làm cho hầu tái nhân mỗi khắc đều trong trạng thái đau đớn mới. Một người mang theo một vết thương trên thân kinh cũng như vậy, tại một chỗ băng tuyết khí hậu khắc nghiệt như vậy mà cứ bôn ba hành tẩu được lâu như vậy. Thời khắc chịu đựng đủ để làm cho người ta thống khổ, mà, hầu tái nhân sắc mặt lạnh lùng, ngoại trừ trong ánh mắt đôi khi hiện lên một tia đau đớn, ngoài ra ngay cả hừ hắn cũng đều không hừ một tiếng. Lúc bước đi hắn cũng tận lực đi thẳng người lại, người này tính tình thật là cứng cỏi phi thường, dưới tình huống này tính tình hắn vô cùng nóng nảy một chút ít, nhưng đôi khi cũng biết lỗi, cho dù là ở kiếp trước, đôi khi Đỗ Duy vì đau răng tâm tình hắn lúc đó cũng vô cùng nóng nảy. Huống chi kỵ sĩ này tại thời khắc thân thể đều bị vết thương hành hạ thống khổ như vậy. Hắn còn có thể chịu được mà tinh thần không có bị hỏng mất, làm được như vậy là không có ai bằng rồi. Đỗ Duy tận lực cố gắng không làm phiền tên kỵ sĩ này, hắn yên lặng lôi kéo cái cán xe tuyết, đi theo kỵ sĩ hành tẩu trong trời tuyết lạnh này. Bọn họ đi dọc ven hồ tiến về hướng Bắc, càng đi về hướng Bắc, gió lớn lại càng mãnh liệt. Đỗ Duy dựng cổ áo bằng da lên, lấy nón lông đội che kín phần lớn bộ mặt hắn. Chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng bị gió thổi trúng cơ hồ muốn nhắm mắt lại, hắn thậm chí không thể mở miệng nói chuyện, chỉ cần hắn hé miệng, lập tức bị gió thổi cuốn tuyết vào đầy miệng, cơ hồ tất cả đều là bản năng. Đỗ Duy cứ đi theo sau lưng của hầu tái nhân tiếp tục hành tẩu. Hầu tái nhân thân hình cao lớn che bớt gió cho Đỗ Duy, hành tẩu trong vùng băng tuyết này, thể lực hao phí vô cùng. Hai người trên đường đi đã nghỉ ngơi hai lần. Mỗi lần đều là do Đỗ Duy chặt cây xuống đốt lửa sưởi ấm. Trong lúc đó hầu tái nhân một chữ cũng không nói, hắn cứ ngồi yên lặng như vậy, nhắm mắt lại vận khí để áp chế vết thương trên người. Đỗ Duy biết, kỵ sĩ này là đang dùng đấu khí để áp chết thương thế của mình đồng thời sưởi ấm thân, nhưng điều này chỉ ngăn chặn trong thời gian ngắn mà thôi. Cho dù Đỗ Duy không phải là thầy thuốc, nhưng hắn dù sao cũng được xem như là bác học ma pháp tề dược sư, hắn cũng có thể nhìn ra một chút. Thương thế trên người của kỵ sĩ này không xong, thân thể trạng huống hắn cơ hồ đã bị hỏng mất, dùng đấu khí mạnh mẽ như vậy để áp chế cơn đau chỉ làm được nhất thời nhưng sẽ làm cho thương thế ngày càng tệ thêm. Nhưng lúc này phải làm sao bây giờ đây, tại sao ngươi không dùng thánh thủy? Đỗ Duy thở dài, ta nơi này còn có một chút, vừa rồi lúc lão già rời đi có để lại cho ta. Hầu tái nhân ôm thụ côn, cây côn bằng cây, nhắm mắt lại lạnh lùng nói, ta không thể dùng thánh thủy. Ta là phản đồ của thần điện, ta bị nguyền rủa. Thánh thủy của thần điện đúng là chữa thương rất tốt, nhưng là trên người ta là nguyền rủa vì vậy thánh thủy sẽ không trị liệu cho ta mà ngược lại nếu da thịt ta đụng thánh thủy sẽ bị hủ thực. Đây là cách của thần điện đối đãi với phản đồ. Đỗ Duy suy nghĩ một hồi rồi từ lòng ngực lấy ra một ít dược vật, những cái này có cái là lúc đầu lão ma pháp sư lưu lại, còn lại là do Đỗ Duy lúc đi theo Tuyết Lang Dông binh đoàn băng rừng rậm hành tẩu. Trên đường tiện tay hái một chút ít ma pháp thực vật, chính tự mình đơn giản chế tạo ra dược tề. Mặc dù chán ghét người này nhưng dù sao bây giờ cũng là bạn đồng hành thì chiếu cố lẫn nhau. Tại cái địa phương quỷ quái này, nếu gặp phải nguy hiểm, sợ rằng còn muốn hy vọng người này bảo vệ chính mình đây. Đỗ Duy chế ra một chút ít thuốc trị thương, hầu tái nhân sắc mặt hơi có chút hòa khí, bất quá ngữ khí của hắn vẫn lạnh băng như cũ, cảm ơn, bất quá không cần thiết, hắn hoàn trả lại dược vật cho Đỗ Duy. Tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, tại sao? Đỗ Duy cau mày, cái này là do ta phối trí nhiều thứ chế tạo ra, là dùng phấn mạc của xương đài phối hợp với dược thảo kỳ khắc nhĩ mà thành, có năng lực làm vết thương khép lại, cái này cũng là duy nhất tìm được trong rừng rậm này đúng là thuốc trị thương. Hầu tái nhân mở mắt, không được, ta cảm ơn, nhưng là không cần, dừng một chút, rốt cục kỳ. Sĩ nói thêm một câu, thương thế trên người ta là do kỵ sĩ cửu cấp dùng đấu khí tồi phá. Thương thế loại này là mang theo lực lượng đấu khí của đối phương không phải dược tề bình thường là có khả năng khép vết thương lại, trừ phi có một ma pháp sư cường đại dùng trị liệu thuật cao nhất xua tan đi đấu khí chấn thương trong người cùng trớ chú, lời trù ếm. Ta mới có thể khôi phục được, nếu không dược vật của ngươi sẽ làm ta gia tăng thống khổ. Đỗ Duy im lặng, có thể ngẫm lại, nghĩ lại kinh nghiệm của kỵ sĩ này. Hắn giết chết thần thánh kỵ sĩ đoàn của thần điện, hai người kỵ sĩ trưởng tối nhất đứng đầu của thần điện. Còn có một gã thẩm phán trưởng. Thêm nữa là một bát cấp kỵ sĩ, cùng cao cấp thần thánh kỵ sĩ. Điều này làm cho người ta sợ hãi, chiến quả thật huy hoàng, nhưng là cũng không khó nghĩ do đã trải qua nhiều cuộc chiến đấu thật là thảm khốc, nên thương thế trên người hắn nghiêm trọng cỡ nào, có lẽ vật này có chút tác dụng đối với ngươi. Đỗ Duy đột nhiên thò tay vào ngực mò một hồi rồi lấy ra một quả bạch sắc, màu trắng, từ bộ dáng bên ngoài, hình như vật này là một quả băng ngực đáp. Nhưng mặt phía trước lại được che kín bởi hoa văn tinh tế, cầm trong tay thì có một cảm giác lành lạnh, phía bên ngoài thì có một mùi thơm nhàn nhạt, giống như là mùi lá bạc hà mà kiếp trước Đỗ Duy đã từng biết, bất quá cái đồ vật này không có thú vị. Đối với nhiều người mà nói nó còn đáng sợ hơn cả ác ma, cái đồ vật này tên gọi là băng tương quả. Cái loại này được dùng để chế tạo mê huyễn dược, hình như là một loại độc phẩm gì đó. Tắc Nhĩ Tư Khắc đã từng suy nghĩ có thể hay không sử dụng đồ vật này để làm nguyên liệu dùng để kích thích tinh thần của con người, nhưng sau lại cuối cùng bỏ qua một bệnh, băng tương quả, kỵ sĩ vẽ mặt lộ ra một tia kinh ngạc, đúng vậy, băng tương quả. Đỗ Duy cười nói, đồ vật này rất khó tìm. Ta cũng là vô tình tìm được một quả trên đường đi mà thôi. Ngươi biết quả này sao? Nó có chứa mê huyễn thành phần. Tuy nhiên nếu phục dụng nó với thành lượng một ít, thì có thể giảm đau. Ngươi có thể thử xem, phục dụng từng chút thôi thì có thể làm giảm sự thống khổ của ngươi. Nó giống như nha phiến vậy. Đỗ Duy trong lòng nói thêm một câu, trong thế giới kiếp trước, nha phiến cùng mạ phê, morphine, đều là độc phẩm, nhưng đồng dạng cũng được dùng làm dược vật gây mê, giảm đau. Đồ vật bản thân nó không nói lên chất lượng gì. Mấu chốt là coi ngươi dùng như thế nào mà thôi. Hầu tái nhân có thể nhìn được giá trị của vật này, lần này hắn không cự tuyệt. Có lẽ nỗi đau đớn không ngừng hành hạ hắn từng ngày, từng đêm, đã làm hắn không thể chịu được thống khổ. Hắn tiếp nhận băng tương quả này, nhẹ nhàng dùng móng tay gỡ một chút bỏ vào miệng. Quả nhiên cũng thật là thần kỳ, chỉ trong chốc lát kỵ sĩ mày đã giãn ra một chút, hắn phảng phất thở phào nhẹ nhõm. Mở con mắt, mang theo một tia vui mừng, thanh âm cũng hòa khí rất nhiều, cảm ơn, quả nhiên là được thư thái một chút, nỗi đau đớn đáng chết này đã hành hạ ta nhiều ngày rồi, làm ta không thể ngủ được. Dừng một chút, hầu tái nhân liếc mắt nhìn Đỗ Duy một cái, ngươi đối với ma pháp dược tề học cũng có nghiên cứu. Bây giờ rất ít có ma pháp sư chịu bỏ thời gian ra nghiên cứu ma pháp dược tề học, phần đông ma pháp sư dành hết thời gian, tinh lực ra trên ma pháp thí nghiệm, mà dược tề học. Chỉ có những người không cách nào học tập ma pháp mới đi nghiên cứu mà thôi. Đỗ Duy cười cười, ngươi nói đúng rồi, ta chính là một ma pháp sư dược tề. Sự thật, ta thậm chí không có tư cách của ma pháp sư. Hầu tái nhân cũng thấy kỳ quái không hiểu được, nhàn nhạt thản nhiên nói, Nga, vậy người cùng với lão bất tử kia quan hệ như thế nào? Lão bất tử? Đỗ Duy nghĩ xưng hô loại này rất thú vị, ngươi thì sao? Ngươi cùng hắn quan hệ như thế nào? Đỗ Duy không trả lời hầu tái nhân mà ngược lại còn hỏi hắn. Hầu tái nhân trầm mặt, hắn suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói, không có gì, chỉ là, hắn miễn cưỡng là sư huynh của ta, lực lượng của chúng ta có được là đến từ cùng một sư phụ. Sư huynh, Đỗ Duy nhịn không được cười nói, ta nghe nói ngươi mới 30 tuổi. Còn lão gia hỏa kia sợ rằng đã mấy trăm tuổi rồi, ngươi, không, ta năm nay 31 tuổi. Cái lão gia hỏa kia, chỉ có trời mới biết lão bao nhiêu tuổi. Hừ. Hầu tái nhân tựa hồ không muốn nói về vấn đề này, ta cùng lão chỉ là sư huynh đệ trên danh nghĩa, bất quá kỳ thật ta cũng không có ưa lão. Dừng một chút, hắn đổi đề tài hỏi, ngươi thì sao, ngươi nhìn qua sợ rằng cũng chưa được 15 tuổi, ngươi là ai? Tại sao lại đến nơi này, chưa được 15 tuổi, chỉ mới hơn 14 tuổi thôi? Đỗ Duy nhún nhún vai, ta là La Lâm Gia. Tại sao lại tới nơi đây? Vấn đề này ta nghĩ người đi hỏi lão gia hỏa đi, hắn bắt ta tới nơi này, La Lâm Gia. Hầu tái nhân suy nghĩ một chút đột nhiên hắn nở nụ cười, hắn cư nhiên thật là nở nụ cười, vẻ mặt sát khí này, trong ánh mắt mang theo khoái trá. Nhìn Đỗ Duy, a, ta hình như nghe nói qua ngươi. Ngươi tại đế đô cũng rất nổi danh, là người con ngu ngốc của La Lâm Gia, nhiều năm trước, các gia tộc của đế đô cũng đều bàn luận về ngươi. Ngươi cư nhiên cũng nghe nói qua. Đỗ Duy không thèm để ý chút nào, nói, đúng vậy. Hầu tái nhân phản phất đắm chìm nhớ lại, Lô Khắc kỵ sĩ trưởng là bá phụ của một gã quý tộc, ta từng được mời tham gia yến hội của bá phụ hắn, lúc trước Lô Khắc có nói cho ta biết, chuyện mới lớn nhất gần đây chính là người con ngu ngốc của Lôi Môn bá tước, mà bá phụ hắn vốn lúc đầu định kết thân với La Lâm Gia, lúc nghe được tin tức này, sợ đến nỗi không dám nhắc lại. Ta nhớ kỹ Lô Khắc hắn, nói đến đây, hầu tái nhân đột nhiên ngừng lại. Trong ánh mắt như có một đám mây mờ bao phủ, Đỗ Duy cũng không dám nói gì, chỉ lặng lặng nhìn kỵ sĩ này, Lô Khắc, bị ta giết. Một lúc lâu đột nhiên hầu tái nhân thấp giọng nói một câu như vậy, thanh âm hắn lạnh băng, mùi vị đau thương như thấm tận xương tủy, trong ánh mắt của kỵ sĩ này hiện lên một tia thật là thống khổ, hắn dùng sức lắc đầu, là Lô Khắc bị ta giết, còn có Khải Lực kỵ sĩ trưởng. Bọn họ đều chết dưới kiếm của ta, Đỗ Duy không nói gì. Hầu tái nhân chuyển ánh mắt nhìn về phương xa, thanh âm hắn như lẩm bẩm với chính mình, Nga. Lô Khắc đại nhân, Khải Lực đại nhân, còn có Ca Phỉ Đặc, thật thương cảm cho Ca Phỉ Đặc, hắn cùng ta rất giống nhau, khi còn nhỏ, tại thần điện chúng ta cùng đồng thời tiếp nhận huấn luyện, cùng đồng thời thông qua khảo hạch tiến vào thần thánh kỵ sĩ đoàn, hắn cùng ta giống như là huynh đệ, nhưng, lại chính thân thủ ta đánh nát trái tim hắn. Để ta nhớ lại coi, Nga, còn có Tư Đặc Lạp, hắn là người miền Nam thật nhiệt tình, lúc hắn cầu khẩn giọng nói mang theo rạc khẩu âm cũng phương Nam. Chúng ta khi còn bé thường hay cười nhạo hắn, hắn bị ta một kiếm trảm làm hai đoạn. Còn có, Đỗ Duy đột nhiên kinh ngạc nhìn thấy một giọt nước mắt chậm rãi từ gương mặt của hầu tái nhân lăn xuống. Bọn họ toàn bộ đều là bằng hữu của ta, là huynh đệ của ta, là chiến hữu của ta. Chúng ta cùng nhau đồng thời huấn luyện, cùng nhau học võ, cùng nhau đối luyện, cùng nhau cưỡi ngựa. Bây giờ bọn họ đều chết dưới kiếm của ta. Hầu tái nhân ánh mắt bắt đầu trở nên cuồng loạn đứng lên. Hắn đột nhiên rống lớn, tại sao? Tại sao? Ngươi con mẹ nó biết tại sao không? Hắn đột nhiên đứng dậy, con ngươi đầy huyết, nhìn chằm chằm Đỗ Duy, gầm nhẹ, ngươi biết tại sao không? Ngươi biết không? Ta không biết. Đỗ Duy cau mày, hắn ý thức được trạng thái tinh thần của kỵ sĩ có điều gì đó không đúng, cẩn thận đi giựt lùi ra phía sau một chút, bởi vì, ha ha ha ha. Hầu tái nhân đột nhiên vô ý thức nở nụ cười. Hắn cười một cách khinh cuồng, bởi vì giáo tông bệ hạ. Con mẹ nó, giáo tông bệ hạ nói, Nga, đây là ý chỉ của thần, sau đó muốn chúng ta chảy máu, muốn chúng ta đi chết. Hết thảy đều là do câu nói đáng chết của người, câu nói đáng chết đó là ý chỉ của thần, hầu tái nhân kỵ sĩ. Đỗ Duy trầm giọng nói, ngươi đừng có kích động, trước tiên ngồi xuống đi. Hầu tái nhân liếc mắt nhìn sâu vào Đỗ Duy, ánh mắt hắn vẫn cổ quái như cũ. Phản phất mang theo một tia tán loạn, bất quá hắn cũng ngồi xuống, động tác này làm cho Đỗ Duy thoáng an tâm một chút, Quy, tiểu tử, ngươi có biết tại sao ta bị thần điện đuổi giết không? Tại sao ta lại biến thành phản đồ của thần điện? Ta, hầu tái nhân này, bắt đầu 13 tuổi đã là niềm kiêu hãnh của kỵ sĩ đoàn, của thần điện. Bọn họ nhận rằng ta là một kỵ sĩ thiên tài trong vòng 100 năm qua. Thậm chí bọn họ còn dám chắc cho rằng tương lai ta sẽ trở thành đoàn trưởng của thần thánh kỵ sĩ đoàn. Chỉ có thánh kỵ sĩ mới trở thành đoàn trưởng. Thần thánh kỵ sĩ đoàn đã không có đoàn trưởng trong vòng 100 năm trở lại đây. Nhưng là ta dám chắc sẽ trở thành thánh kỵ sĩ, ta sẽ là đứng đầu của thần thánh kỵ sĩ đoàn của thần điện. Ha ha! Nhưng bây giờ ta bị người đuổi giết, phải ẩn núp giống như con chuột, nghe ngữ khí của hầu tái nhân dần dần cuồng bạo. Ánh mắt của hắn ngày càng tán loạn, Đỗ Duy trong lòng bất an, đột nhiên hắn giật mình. Không xong rồi, nhìn kỵ sĩ cắn một miếng băng tương quả trong tay, Đỗ Duy hiểu được nguyên nhân xảy ra vấn đề, băng tương quả. Nếu phục dụng băng tương quả với số lượng nhiều một chút, tinh thần kỵ sĩ sẽ bị loại ma pháp thực vật này quấy nhiễu, giống như là người bị trúng độc phẩm, ma túy, giống như trạng thái tinh thần hỗn loạn. 3. Một tiếng thanh âm trong trẻo vang lên. Đỗ Duy phát hiện kỵ sĩ đã bóp nát cây thụ côn trong tay, ngươi biết không, nếu có thể lựa chọn một lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn tiến vào thánh đường đáng chết kia. Thánh đường đáng chết. Hầu tái nhân nghiến răng, thánh đường, Đỗ Duy biết tên này, thánh đường tức là thần điện, là một chỗ chuyên môn tồn giữ những huy chương của thần thánh kỵ sĩ đã hy sinh chết trận, tất cả thần thánh kỵ sĩ lúc chết đi thì huy chương của họ đều được tồn giữ đặt tại thánh đường, xong được thần linh chúc phúc, nhiều năm trước. Lúc ta trở thành kỵ sĩ cấp 3, giáo tông bệ hạ căn cứ theo truyền thống, cho ta đảm nhiệm chức làm người thủ hộ thánh đường. Hầu tái nhân âm thanh trầm thấp, trạng thái tinh thần hắn cũng hoàn toàn hãm vào nhớ lại quá khứ, thánh đường thủ hộ giả, người thủ hộ thánh đường. Đây là quá trình kinh nghiệm chức vụ dành cho mỗi kỵ sĩ sinh trưởng tại thần thánh kỵ sĩ đoàn. Lúc đang làm thánh đường thủ hộ giả, tất cả mọi người biết, ta trong tương lai cũng trở thành kỵ sĩ trưởng, xong. Ta cũng không nghĩ tới, cơn ác mộng của ta đã bắt đầu. Cơn ác mộng bắt đầu. Hầu tái nhân đột nhiên cười ha hả, hắn cười trong băng thiên tuyết địa, theo cuồng phong, thanh âm chấn đảng, giống như là quỷ mị. Tiểu tử, ngươi có biết, từ trước tới nay, thần thánh kỵ sĩ vĩ đại nhất, cường đại nhất là ai không? Ngươi biết không, ách, là ngươi. Đỗ Duy cẩn thận giật lùi trả lời, hắn hiểu được kỵ sĩ này đã điên rồi, tinh thần hắn giờ phút này có chút bất bình thường, cho nên không muốn xúc nộ hắn, ta tính làm cái gì? So sánh với người kia, ta bất quá chỉ là con kiến hôi thôi. Hầu tái nhân ngữ khí đột nhiên sùng kính vô cùng, tại mấy trăm năm, không thậm chí cả ngàn năm trước đây. Trên đại lục xuất hiện vô số cường giả, người mạnh, cái gì là đại lục đệ nhất võ sĩ, đại lục tối cường, cực mạnh, kỵ sĩ, đại lục tối cường ma pháp sư, đại lục đệ nhất ma pháp sư, chờ một chút, mấy trăm năm qua, người mạnh kiểu này xuất hiện rất nhiều, nhưng là chỉ độc nhất một cái danh xưng từ ngàn năm tới nay, chỉ có một người xứng đáng đạt được mà thôi, danh xưng gì? Hầu tái nhân hít một hơi thật sâu, trên gương mặt hắn xuất hiện một luồng màu đỏ, tinh không hạ đệ nhất cường giả. Người mạnh đệ nhất từ tinh không hạ đệ nhất cường giả. Danh xưng này so với cái gì đại lục đệ nhất võ sĩ thì uy phong hơn rất nhiều. Đỗ Duy liếm liếm đầu lưỡi, người này là ai? Người này là một gã từng là thần thánh kỵ sĩ, huy chương thần thánh kỵ sĩ của hắn đặt trong thánh đường. Hầu tái nhân lắc đầu, đáng tiếc, hắn chính là cơn ác mộng của ta. Đỗ Duy kinh đến hả miệng ra, hắn cẩn thận đi giật lùi, dùng ngữ khí ôn hòa nói, người này là La Lan đế quốc khai quốc hoàng đế bệ hạ, người vĩ đại khai sáng đế quốc. Ngàn năm qua duy nhất có tư cách được trở thành đệ nhất cường giả tinh không đệ nhất cường giả, A Lạp Cống. La Lan. Hắn thật là cường đại không ai có khả năng chế phục được, bởi hắn chẳng những đứng đầu là đệ nhất ma pháp sư, đồng thời cũng là kỵ sĩ tối cường. Dừng một chút, hầu tái nhân bổ sung, nói, thần thánh kỵ sĩ. Khai quốc hoàng đế bệ hạ, từng gia nhập qua thần thánh kỵ sĩ đoàn. Chính thần thánh kỵ sĩ huy chương của hắn được tồn giữ đặt tại thánh đường. Huy chương nọ, trở thành cơn ác mộng của ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.